Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601. Nếu như thật sự là thế lực thần bí kia, vậy thì thực lực của bọn họ thật sự quá khủng bố. Cha mẹ tôi chỉ có hai người. Đây là một vấn đề nan giải, cũng là điều tôi lo lắng nhất. Nhưng hành tung của cha mẹ, tôi hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không tìm được bọn họ, cho dù có lo lắng, cũng chỉ là lo lắng suông. Thực lực. Mình phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Tôi phát hiện, cho dù đã bước vào nhập đạo cảnh, thực lực của tôi vẫn còn rất nhỏ bé. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi hoàn toàn không thể làm những gì mình muốn, thậm chí, tôi phải trốn trong đạo minh mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu vậy, tôi có nên suy nghĩ đến chuyện đến Phương Thốn Sơn một chuyến hay không? Đến kiếm trũng, kiếm mộ của Phương Thốn Sơn, tôi chắc chắn sẽ có thu hoạch. Trước kia, kiếm si tiền bối cũng đã nói với tôi, bất cứ lúc nào tôi muốn đến Phương Thốn Sơn, đều được. Nhưng mà, sư phụ vừa mới nói với tôi, hiện tại là thời kỳ đặc biệt, bên ngoài rất nguy hiểm, tôi muốn tự mình rời khỏi đạo minh, e rằng không dễ dàng như vậy, tôi chỉ có thể đi tìm Trịnh Thu, xem ông ấy có thể nghĩ cách nào để tôi rời khỏi đạo minh, đến Phương Thốn Sơn hay không. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đi đến chủ điện đạo minh. Minh chủ, tôi muốn đến Phương Thốn Sơn một chuyến. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói thẳng. Ồ, khi nào? Trịnh Thu không hỏi nhiều về việc tôi đến Phương Thốn Sơn, rõ ràng, ông ấy cũng biết mục đích thật sự tôi đến Phương Thốn Sơn là gì, bởi vì tôi muốn đến đó để nâng cao thực lực. Càng sớm càng tốt, tôi muốn hỏi ngài, trong hoàn cảnh như vậy, tôi có nên âm thầm rời khỏi đạo minh, hay là có cách nào khác? Ai mà chẳng sợ chết? Tôi đi ra ngoài, cho dù là bị thế lực thần bí kia để ý, hay là bị người của Vạn Thế Thương Hội để ý. Đối với tôi mà nói đều là một cơn ác mộng. Hiện tại, tôi vẫn chưa đủ mạnh, tuy rằng nhập đạo cảnh đã là cường giả đỉnh cao của các tông môn, nhưng vẫn chưa đạt đến mức không ai có thể giết chết. Những tông môn lớn như đạo minh, ngay cả trảm đạo cảnh cũng có rất nhiều, chứ đừng nói là nhập đạo cảnh. Nếu cậu muốn đi, vậy thì tôi đích thân đưa cậu đi. Sau đó, Trịnh Thu nhìn tôi, nói. Rõ ràng là Trịnh Thu lo lắng tôi sẽ gặp chuyện trên đường đi. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi tự nhiên rất vui lòng, dù sao như vậy tôi có thể đến Phương Thốn Sơn an toàn, tôi vội vàng gật đầu, vậy thì làm phiền minh chủ rồi. Cậu nhóc này cố ý đến tìm tôi đấy à? Trịnh Thu cười nói, sau đó bảo tôi về chuẩn bị một chút, lát nữa ông ấy sẽ đưa tôi đến Phương Thốn Sơn. Tôi tìm Lương Uyển Khanh và Lạc Sang, hai người phụ nữ này hình như rất hợp nhau, lúc tôi tìm thấy bọn họ vậy mà lại đang tưới hoa cùng nhau. Tôi nói cho bọn họ biết chuyện tôi muốn đến Phương Thốn Sơn, Lương Uyển Khanh lập tức nói muốn đi cùng tôi. Lần này là Trịnh Minh chủ đích thân đưa tôi đi, hai người không cần phải lo lắng, Uyển Khanh, cô không cần phải đi theo, cô và Lạc Sang ở lại bầu bạn với nhau đi. Sau khi quyết định, Lương Uyển Khanh không đi cùng tôi nữa. Đợi Trịnh Thu đến, tôi lập tức rời đi, cũng không cần chuẩn bị gì. Sau đó tôi báo cho sư phụ một tiếng, nói rằng tôi muốn đến Phương Thốn Sơn. Là Trịnh Minh chủ đích thân đưa tôi đi. Như vậy hẳn là rất an toàn, chui vào trong hư không, tôi cảm nhận được những luồng không gian hỗn loạn đáng sợ xung quanh, tốc độ xuyên không của Trịnh Thu tự nhiên nhanh hơn tôi rất nhiều. Minh chủ, sức mạnh của thời gian có thể khống chế được sao? Cảm nhận được sự thay đổi của không gian, tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì đây là vấn đề mà tôi rất quan tâm, trên người tôi còn có một môn đạo thuật mà tổ tiên để lại, tên là Thuấn Sát. Nhưng tôi cảm thấy, muốn nhanh đến mức cực hạn, rất có thể phải khống chế thời gian xung quanh dừng lại, nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi cũng không biết khả năng này có thật sự tồn tại hay không. Tất cả lực lượng trên thế giới này, đều có thể khống chế, chỉ là xem cậu có năng lực đó hay không. Trịnh Thu nhìn tôi, sau đó nói. Nghe vậy, tôi chấn động tinh thần, lời này của ông ấy có nghĩa là, có thể khống chế sức mạnh của thời gian, nhưng vấn đề là, tôi có thể khống chế được hay không? Đây là một vấn đề khác, nhưng tôi muốn biết chính là, liệu có thật sự có thể khống chế thời gian hay không? Hiện tại, Trịnh Thu đã nói cho tôi biết, là có thể, như vậy, những chuyện còn lại, đều phải dựa vào chính tôi. Dưới sự toàn lực chạy đi của Trịnh Thu, chúng tôi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ đã đến Phương Thốn Sơn. Sau khi tận tay giao tôi cho Kiếm Si, Trịnh Thu mới yên tâm. Kiếm Si đạo hữu, sau này khi nào cậu nhóc này muốn trở về đạo minh? Mong đạo hữu báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ đến đón cậu ấy. Trịnh Thu nhìn Kiếm Si, cười nói. Kiếm Si lại lạnh lùng đáp, ông nên về xử lý đống hỗn độn kia của ông đi, đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đưa cậu ta về đạo minh. Chương 602 nghe vậy, trong lòng tôi cảm động không thôi. Tôi không quen biết Kiếm Si tiền bối lắm, nhưng theo như lời Tần Liễu Thanh và Mễ Trần, hình như Kiếm Si tiền bối là người rất lạnh lùng, vậy mà ông ấy lại đồng ý đích thân đưa tôi về đạo minh. Hay, mị lực chết người của tôi. Vậy thì làm phiền Kiếm Si đạo hữu rồi. Trịnh Thu chắp tay với Kiếm Si, sau đó nhìn tôi, cậu nhóc, hãy nắm chắc cơ hội, kiếm đạo của Phương Thốn Sơn, nói là thứ hai trong giới tu hành, không ai dám nhận là thứ nhất, ngay cả Trung Nam Sơn cũng phải kém một bậc. Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu, lại không phát hiện, Trịnh Thu vừa mới nịnh nọt Phương Thốn Sơn một câu. Nhìn Trịnh Thu rời đi, Kiếm Si quay sang nhìn tôi, mới có một thời gian ngắn không gặp, vậy mà cậu đã nhập đạo cảnh tầng 7 rồi. Cậu nhóc này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Tôi không ngờ Kiếm Si lại đột nhiên khen tôi như vậy, phải biết rằng, ánh mắt của Kiếm Si tiền bối rất cao. Chỉ là do may mắn mà thôi, tiền bối, lần này tôi đến Phương Thốn Sơn, là muốn nâng cao thực lực. Tôi nói thẳng. Đi theo tôi. Kiếm Si gật đầu, sau đó nói. Tôi đi theo sau Kiếm Si, trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều người hành lễ với ông ấy. Có thể thấy được địa vị của Kiếm Si ở Phương Thốn Sơn không hề tầm thường, mà lúc này, tôi cũng cảm nhận được sự cường đại của Phương Thốn Sơn. Kiến trúc của toàn bộ Phương Thốn Sơn tuy đơn giản, nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm. Toàn bộ tông môn, tràn ngập một luồng khí tức sắc bén khiến người ta phải run sợ. Cảm giác như đang ở trong một nơi tràn ngập kiếm khí. Khí tức mà toàn bộ Phương Thốn Sơn tỏa ra, có thể khiến người ta cảm nhận được một chữ, đó chính là kiếm. Nơi này chính là thiên đường của kiếm tu. Sự cường đại của Phương Thốn Sơn không phải là không có lý do, lúc trước, khi tôi đến Võ Đan Kiếm Tông, cũng chưa từng cảm nhận được khí tức như vậy, Thanh Thành Kiếm Tông cũng không có, còn Trung Nam Sơn, tôi chưa từng đến. Nhưng không thể nghi ngờ, sự cường đại của Phương Thốn Sơn là điều không thể nghi ngờ. Theo Kiếm Si đi vào một thung lũng, tôi có thể cảm nhận được khí tức từ trong thung lũng truyền đến, luồng khí tức này khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Thung lũng trước mặt, chính là kiếm chủng của Phương Thốn Sơn chúng tôi. Kiếm Si trầm giọng nói, nghe vậy, tôi có chút kích động. Lúc này, Kiếm Si lại nói, vào trong kiếm chủng, cậu sẽ phát hiện, kiếm trong kiếm chủng không nhiều lắm, nhưng chủ nhân của mỗi thanh kiếm, ít nhất cũng đều là cường giả nhập đạo cảnh. Nghe Kiếm Si tiền bối nói vậy, tôi không khỏi chấn động. Tôi thật sự không ngờ, tiêu chuẩn của kiếm chủng Phương Thốn Sơn lại cao như vậy. Ít nhất cũng phải là cường giả nhập đạo cảnh mới có tư cách để lại kiếm trong kiếm chủng. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào kiếm chủng, không được sử dụng pháp bảo, hãy dùng cảm ngộ nguyên thủy nhất để kiên trì trong kiếm chủng càng lâu càng tốt. Đi đi. Kiếm Si thản nhiên nói. Nghe vậy, tôi gật đầu, quay đầu lại nhìn Kiếm Si. Cuối cùng, tôi không nói gì, trực tiếp bay xuống thung lũng. Nhìn tôi bay xuống thung lũng, Kiếm Si hít mắt lại. Lúc này, phía sau Kiếm Si, một chàng trai trẻ mặc áo bào trắng bước ra từ trong hư không, nhìn xuống thung lũng. Sư phụ, đây chính là thiên tài đệ tử đạo minh mà ngài đã nói sao? Trên mặt chàng trai trẻ có chút giống với Kiếm Si, hình như cả hai đều thích vẻ mặt lạnh lùng, nói trắng ra là có chút cao ngạo. Còn thấy thế nào? Kiếm Si thản nhiên hỏi. Tuy rằng không trả lời trực tiếp, nhưng câu trả lời này cũng coi như là ngầm thừa nhận. Chàng trai trẻ trầm ngâm một lát. Sau đó nói, trong số những người cùng tuổi, có thể phát hiện ra con, chỉ bằng điểm này, đã đủ để con coi trọng cậu ta rồi. Giọng nói của chàng trai trẻ có chút ngưng trọng, có thể thấy được, anh ta rất coi trọng đối thủ này. Thứ trên người cậu ta, còn nhiều hơn những gì con nhìn thấy. Vi sư biết con muốn chiến đấu với cậu ta, nhưng hiện tại, thực lực của con mạnh hơn cậu ta, cho dù con đánh bại cậu ta, con cũng sẽ cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi của cậu ta. Cho nên, cứ đợi sau khi thực lực của cậu ta tăng lên rồi hãy nói, đừng coi thường cậu nhóc này, tốc độ tăng thực lực của cậu ta, vi sư chỉ từng thấy một người có thể sánh bằng, thậm chí, cậu ta còn hơn người đó một bậc. Kiếm Si thản nhiên nói. Ông ấy chỉ có một đồ đệ, chính là chàng trai trẻ bên cạnh, mà đồ đệ của ông ấy, cũng là người trẻ tuổi xuất sắc nhất Phương Thốn Sơn, không ai sánh bằng. Bạch Mục Y, năm nay 25 tuổi, kiếm đạo trong số những người trẻ tuổi của Phương Thốn Sơn. Không ai sánh bằng, thực lực càng thêm khủng bố, hiện tại, anh ta đã chuẩn bị xung kích trảm đạo cảnh. Chỉ là, Phương Thốn Sơn vẫn luôn khiêm tốn, cho dù Bạch Mục Y ra ngoài lịch lãm, cũng che giấu thân phận, không có nhiều người biết đến sự tồn tại của anh ta. Trong thung lũng, tôi không biết bên ngoài có một thiên tài đang chờ đợi tôi nâng cao thực lực, sau đó chiến đấu với tôi. Chương 603 lúc này, trong mắt tôi chỉ có kiếm trũng của Phương Thốn Sơn. Tôi đứng ở lối vào thung lũng, quả nhiên, đúng như lời kiếm si tiền bối vừa nói, kiếm trong thung lũng không nhiều lắm, trước mặt tôi khoảng mười mấy mét, chỉ có hai thanh kiếm, một trước một sau. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai thanh kiếm cũng khá xa, không giống như những gì tôi nhìn thấy ở Thanh Thành Kiếm Tông và Võ Đan Kiếm Tông. Thà thiếu không ẩu, đây là nguyên tắc của Phương Thốn Sơn, cách xa như vậy, tôi đã có thể cảm nhận được từng luồng kiếm khí sắc bén đang ập đến, giống như cảm nhận được sự tồn tại của tôi, đang không ngừng tấn công tôi. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, hai ngón tay khép lại, nhắm mắt, cảm nhận luồng kiếm khí sắc bén đang chém về phía mình, sau đó đưa tay ra. Ầm. Ngón tay tôi va chạm với kiếm khí, tôi cảm thấy đau nhức, đồng thời, cơ thể tôi lùi về sau hai bước, ngón tay tôi tê dại, xem ra, nếu không dùng Cảm Long kiếm, đối với tôi mà nói, thật sự là một khảo nghiệm rất lớn. Hít. Chẳng lẽ vừa mới đến cửa đã bị cản lại sao? Tôi hít sâu một hơi, sau đó lao về phía trước. Cùng lúc đó, thân ảnh tôi lóe lên, hai tay được bao phủ bởi chân nguyên nồng đậm. Đối mặt với lực lượng kiếm đạo đang ập đến, tôi đưa hai ngón tay ra. Ngay khi tôi đứng trước hai thanh kiếm, hai tay tôi lập tức chụp về phía hai thanh trường kiếm. Vù vù, một luồng lực phản kháng cực kỳ mạnh mẽ truyền đến từ hai thanh trường kiếm, cơ thể tôi suýt chút nữa đã bị đánh bật về sau. Nhưng may mắn là, vào thời khắc mấu chốt, tôi đã kịp thời ổn định cơ thể. Nhìn hai thanh kiếm trước mặt, tôi biết chúng không hề tầm thường, hơn nữa, tôi còn đồng thời nắm lấy hai thanh kiếm. Lực lượng kiếm đạo trong cơ thể tôi nhanh chóng tuôn ra, đạo kiếm trên đạo đài không ngừng run rẩy, dường như muốn lao ra ngoài, nhưng tôi đã cố gắng khống chế. Lúc này, nếu không sử dụng đạo kiếm, tôi cũng muốn biết giới hạn của mình. Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy ít nhất cũng phải một, hai tiếng đồng hồ. Khí tức truyền đến từ hai thanh trường kiếm khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi. Nhưng lúc này, tôi cảm thấy lực lượng truyền đến từ hai thanh trường kiếm dường như đã yếu đi. Hoặc là nói, sức chống cự của tôi đối với hai thanh trường kiếm đã mạnh hơn, cho nên mới không còn cảm giác như lúc trước, cho đến khi khí tức trên trường kiếm biến mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt, cảm nhận lực lượng kiếm đạo còn sót lại trên hai thanh trường kiếm. Hai ngày sau, tôi đứng dậy, đi về phía thanh kiếm tiếp theo. Đây là một thanh trường kiếm rất mảnh, nhưng hàn quang trên đó lại khiến tôi không dám xem thường. Khi tôi đến gần thanh trường kiếm này khoảng 5 mét, nó đột nhiên rung lên, một luồng hàn quang chém xuống từ trên không. Tim tôi thắt lại, những thanh kiếm trong kiếm trũng Phương Thốn Sơn này, thật sự là không có thanh nào dễ tính, một lời không hợp liền ra tay, tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Trước kia, ở Thanh Thành Kiếm Tông và Võ Đan Kiếm Tông, tôi chưa từng gặp qua thanh kiếm nào trực tiếp và ngang ngược như vậy. Xoẹt. Tôi né tránh luồng hàn quang, nhưng ngay sau đó, đồng tử tôi co rút lại, cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền đến từ phía sau. Tôi vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, luồng hàn quang phía sau vậy mà lại tách ra làm hai, lao về phía tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi nhíu mày, chân nguyên bao phủ trên đầu ngón tay, sau đó điểm về phía luồng hàn quang sắc bén kia. Ầm. Luồng hàn quang biến mất, tôi quay đầu lại nhìn thanh trường kiếm mảnh kia. Thân hình tôi lóe lên, trên đầu ngón tay, một thanh đạo kiếm xuất hiện, ngay khi thanh trường kiếm mảnh kia phát ra một luồng kiếm khí sắc bén, đạo kiếm trong tay tôi lập tức chém xuống. Ban đầu, tôi còn định từ từ, nhưng mà, những thanh kiếm trong kiếm trũng Phương Thốn Sơn này, hình như rất kiêu ngạo, không sai, là rất kiêu ngạo. Đã kiêu ngạo như vậy, vậy thì tôi sẽ bẻ gãy sự kiêu ngạo của cậu. Tôi thầm nghĩ. Sau đó gạt bỏ suy nghĩ ban đầu sang một bên, mục tiêu hiện tại của tôi là chinh phục những thanh kiếm trong kiếm trũng. Thứ càng kiêu ngạo, bạn càng phải đánh bại nó, như vậy mới có thể nhận được sự công nhận của nó. Mà kiếm trũng của Phương Thốn Sơn trước mắt này, chủ nhân của mỗi thanh kiếm đều là thiên tài, mỗi thanh kiếm đều có khí phách của riêng mình. Muốn chinh phục những thanh kiếm này, từ đó cảm nhận được một chút lực lượng kiếm đạo còn sót lại trên chúng, thì phải dùng thái độ cường ngạnh để chinh phục. Cho nên, sau khi hiểu ra đạo lý này, tôi quyết định thay đổi phương thức, cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt truyền đến từ thanh trường kiếm mảnh trước mặt. Lúc này, trong lòng bàn tay tôi, xuất hiện ba thanh đạo kiếm nhỏ, Sau đó, ba thanh đạo kiếm đồng thời tấn công về phía thanh trường kiếm mảnh kia. Chỉ cần thanh trường kiếm mảnh kia phát ra kiếm khí, sẽ lập tức bị đạo kiếm của tôi đánh tan. Thanh trường kiếm mảnh trước mặt dường như rất bất mãn, phát ra tiếng kiếm minh. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, chương 604 bất mãn cũng vô dụng, thực lực không đủ thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng có làm màu. Tôi nhìn thanh trường kiếm mảnh kia, nói. Có lẽ là hiểu được lời tôi nói, thanh trường kiếm mảnh kia đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng trắng, nhưng ba thanh đạo kiếm của tôi cũng không phải ăn chay, cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra từ thanh trường kiếm mảnh kia, ba thanh đạo kiếm lập tức bao vây luồng ánh sáng trắng kia, đồng tử tôi co rút lại, cảm nhận được trên luồng ánh sáng trắng kia, dường như có vô số bóng kiếm xuất hiện, uy lực của thanh trường kiếm mảnh kia thật sự đã tăng lên rất nhiều. Nhưng dưới sự tấn công của ba thanh đạo kiếm, nó vẫn không thể chống đỡ quá lâu. Mấy phút sau, khí tức trên thanh trường kiếm mảnh kia bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy thanh trường kiếm mảnh không còn phản kháng, tôi mỉm cười, vậy mới phải chứ, sớm hợp tác như vậy, thì cần gì phải lãng phí thời gian. Tôi lẩm bẩm, sau đó đi về phía thanh trường kiếm mảnh. Nhưng trong lòng tôi cũng biết rất rõ, nếu như nó không hề phản kháng, tôi thậm chí còn lười đi lĩnh ngộ lực lượng kiếm đạo còn sót lại trên đó. Chính bởi vì sự bất phàm của những thanh trường kiếm này, cho nên, không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được lực lượng kiếm đạo trên chúng. Sử dụng phương thức này, quả nhiên rất hiệu quả đối với những thanh kiếm trong kiếm chủng của Phương Thốn Sơn. Sau khi lĩnh ngộ được mấy thanh trường kiếm, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi. Những thanh trường kiếm phía sau, lực lượng càng ngày càng khủng bố, thậm chí, đa số đều là nhập đạo cảnh hậu kỳ. Thực lực hiện tại của tôi cũng là nhập đạo cảnh hậu kỳ, nhưng tôi đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Vào thời khắc mấu chốt, tôi vẫn cần phải nghỉ ngơi một chút, như vậy mới có thể tiếp tục duy trì trạng thái. Hít! Nếu như cảm nhận không sai, vậy thì uy lực của thanh trường kiếm tiếp theo rất có thể đã đạt đến nhập đạo cảnh tầng 8. Tôi nhìn thanh trường kiếm trước mặt, nó trông rất bình thường, nhưng ở nơi này, thứ càng bình thường thì càng không nên tin tưởng, bởi vì thứ có thể được đặt trong kiếm chủng, tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Cho nên, tôi phải chuẩn bị thật kỹ. Sau đó, tôi đi về phía trước, đã điều chỉnh trạng thái xong, vậy thì không nên lãng phí thời gian nữa. Khi tôi đến gần thanh trường kiếm bình thường kia, vậy mà lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức sắc bén nào, điều này khiến tôi ngẩn người. Trong lòng bàn tay tôi, bảy thanh đạo kiếm đang lơ lửng, tôi không dám lơ là, luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ. Cuối cùng, tôi vẫn nhìn không được đưa tay ra, nắm lấy chuôi kiếm. Đã thứ này không có động tĩnh, vậy thì tôi sẽ kích thích nó một chút. Ngay khi tôi nắm lấy chuôi kiếm, thanh trường kiếm đột nhiên run rẩy dữ dội, cảm nhận được cổ lực chấn động này, tôi lập tức bị đánh bay ra xa mấy mét, thậm chí, tôi còn cảm thấy ngực mình tê dại. Mẹ kiếp! Thứ này giả nai ăn thịt hổ à! Tôi nhìn thanh trường kiếm bình thường kia, sau khi tôi bị đánh bay, nó lại khôi phục bình thường. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Điều này khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nó có ý gì? Coi thường tôi sao? Trong lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, sau đó lại chậm rãi đi về phía thanh trường kiếm bình thường kia. Tôi không tin. Lần này, tôi đã biết thứ này không hề tầm thường, vậy thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là sẽ không có vấn đề gì chứ. Tôi phất tay, bảy thanh đạo kiếm lập tức bao vây thanh trường kiếm bình thường kia, khí tức của đạo kiếm tỏa ra. Giữ chặt thanh trường kiếm ở giữa. Cùng lúc đó, tôi lại đưa tay ra, nắm lấy thanh trường kiếm. Lúc này, lực lượng trong cơ thể tôi nhanh chóng tuôn ra, giữ chặt thanh trường kiếm. Ngay lập tức, một luồng lực mạnh mẽ lại bùng nổ từ thanh trường kiếm. Lúc này, tôi vội vàng khống chế bảy thanh đạo kiếm, áp chế luồng lực này, đồng thời, tôi cũng phát hiện ra một vấn đề. Tôi phát hiện, lực lượng mà thanh trường kiếm này phát ra, kỳ thực cũng không mạnh hơn tôi bao nhiêu. Nhưng tại sao uy lực lại lớn như vậy? Chắc chắn là có chỗ nào đó khác biệt, chỉ là tôi chưa phát hiện ra mà thôi. Lực phản kháng khủng bố trên thanh trường kiếm dường như đang tăng lên. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, tôi lại bị đánh bay ra ngoài, ngay cả bảy thanh đạo kiếm của tôi cũng bị đánh bay. Tôi vươn tay ra, bảy thanh đạo kiếm bay trở về tay tôi. Cảm nhận được bảy thanh đạo kiếm đều bị tổn hại nhẹ, tôi nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đạo kiếm của tôi sẽ bị tổn hại, con đường phía sau e rằng sẽ không dễ dàng, nhưng vấn đề là, nếu ngay cả thanh trường kiếm trước mắt này tôi cũng không vượt qua được, vậy thì làm sao có thể đi tiếp? Hít! Cùng lắm thì lãng phí thêm chút thời gian, tôi nhất định phải tìm ra vấn đề. Trước kia, tôi chỉ cảm nhận qua loa, bây giờ, sau khi cẩn thận cảm nhận, uy lực mà thanh trường kiếm này phát ra, cũng chỉ là nhập đạo cảnh tầng 7, nhưng sự chênh lệch về lực lượng, lại giống như là sự thay đổi về chất. Chắc chắn là có chỗ nào đó mà tôi chưa hiểu rõ, cho nên tôi phải làm rõ. Chương 605 nếu có thể làm rõ vấn đề này, rất có thể sẽ khiến cho thực lực của tôi tăng lên rất nhiều. Hít sâu một hơi, tôi nhanh chóng đi đến trước thanh trường kiếm, lần này, tôi định dùng sức mạnh của bản thân để chống đỡ, sau đó cẩn thận cảm nhận lực lượng mà thanh trường kiếm này phát ra, rốt cuộc là khác với lực lượng trên người tôi ở chỗ nào. Hít sâu một hơi, lần này, tôi không sử dụng đạo kiếm, bởi vì đạo kiếm rất quan trọng đối với tôi muốn dùng cơ thể mình để chống đỡ, chỉ có như vậy, tôi mới có thể cảm nhận một cách trực tiếp nhất. Lần này, tôi muốn thử thách giới hạn của bản thân, đặc biệt là phải cảm nhận cho rõ sự khác biệt của luồng lực lượng kia rốt cuộc nằm ở đâu. Hít sâu một hơi, tôi vận chuyển tất cả chân nguyên trong cơ thể, lôi thần thể bộc phát, lôi điện chạy dọc theo kinh mạch, khiến cho khí tức trên người tôi đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng, tôi lại nắm lấy thanh trường kiếm kia. Lập tức, một luồng lực lượng quen thuộc lại đánh tới. Tôi vận chuyển tất cả chân nguyên chống đỡ, đồng thời nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận luồng lực lượng này, xem rốt cuộc nó có gì khác biệt. Không biết phải diễn tả như thế nào, rõ ràng là có sự chênh lệch giữa hai luồng lực lượng, nhưng tôi lại không thể nào tìm ra được sự chênh lệch đó nằm ở đâu. Luồng lực lượng kia không ngừng tăng cường, cơ thể tôi dần dần đạt đến cực hạn, nhưng tôi vẫn không cam lòng, bởi vì tôi vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt giữa hai luồng lực lượng. Lúc này, tôi phát hiện, lòng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm, vậy mà lại rỉ máu. Cuối cùng, tôi không thể không buông tay. Thanh trường kiếm kia lại khôi phục bình thường. Nhìn bàn tay đầy máu của mình, tôi ngồi xuống, vừa chữa thương, vừa hồi tưởng lại luồng lực lượng vừa rồi. Nguyên nhân khiến cho tôi khó mà nhận ra sự khác biệt giữa hai luồng lực lượng là bởi vì sự chênh lệch giữa chúng rất nhỏ, thậm chí ngay cả thuộc tính cũng giống nhau, không dễ dàng phát hiện ra. Bây giờ, tôi chỉ có thể bình tĩnh lại, nếu không giữ được bình tĩnh, tôi sẽ rất dễ đi nhầm đường. Mà một khi đã đi nhầm đường, muốn quay lại sẽ rất khó, cần rất nhiều thời gian, hoặc là phải có cơ hội. Cho nên, tôi phải cố gắng hết sức, không để bản thân đi đường vòng, phải tìm ra thứ mình muốn trong thời gian ngắn nhất. Một ngày sau, tôi đứng dậy, thương thế trên người đã khỏi, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt giữa hai luồng lực lượng kia. Tôi cần phải cảm nhận lại một lần nữa, càng thêm cẩn thận, tôi đi đến trước thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm nó nửa ngày, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Vẫn phải thử lại một lần nữa. Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ nói, sau đó nắm lấy thanh trường kiếm. Lập tức, luồng lực lượng quen thuộc kia lại ập đến. Lần này, tôi đã rút kinh nghiệm, tôi muốn dùng lực lượng ngang bằng để cảm nhận, xem sự va chạm giữa hai luồng lực lượng rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà, khi tôi vừa mới bộc phát ra lực lượng ngang bằng, tôi phát hiện, mình căn bản không chịu nổi sự va chạm từ thanh trường kiếm, tôi chỉ có thể tăng lực lượng của mình lên. Mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hửm. Tôi nhíu mày. Phải tăng lực lượng lên, mới có thể chống đỡ luồng lực lượng kia, hay là nói, có cách giải thích khác. Cùng một khối lượng, có thể nén lại, hai khối bông gòn nặng một cân, có thể nén thành kích thước của một quả bóng đá, cũng có thể nén thành kích thước của một quả bóng bàn. Nếu như hai thứ va chạm với nhau, chắc chắn là quả bóng bàn sẽ chiếm ưu thế hơn. Là như vậy sao? Tôi tự hỏi chính mình. Bởi vì tôi cũng không biết, suy đoán này của mình có đúng hay không. Hiện tại, tôi không thể hỏi ai, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Mặc kệ nó, tôi có thể thử nén lực lượng của mình lại mà. Tôi thầm nghĩ, lúc này, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, mặc kệ suy đoán của tôi có đúng hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao, cứ tự hỏi chính mình, hỏi 100 lần, 1000 lần cũng vô dụng. Thực hành, chính là con đường tốt nhất. Tôi bắt đầu cảm nhận lực lượng đại đạo trong cơ thể, sau đó thử nén nó lại. Nhưng muốn nén lực lượng đại đạo, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Một luồng lực lượng đại đạo, có thể nén thành kích thước của một nắm đấm, tự nhiên cũng có thể nén thành kích thước của một cây kim. Mà nếu so sánh hai thứ, chắc chắn là cây kim sẽ có uy lực lớn hơn. Đây là một đạo lý rất đơn giản, nhưng mà, sau khi thử một ngày trời, tôi phát hiện, cái gọi là nén lực lượng đại đạo này. Hình như không hề đơn giản như tôi nghĩ. Bây giờ tôi căn bản không cách nào nén lực lượng đại đạo lại được. Không được, không thể nào nén nó lại được, chắc chắn là còn có cách khác. Tôi dừng lại. Cả một ngày trời, không thể nào không có chút tiến triển nào. Cho dù tiến triển chậm, ít nhất tôi cũng phải cảm nhận được lực lượng đại đạo bị nén lại một chút chứ. Nhưng mà, hiện tại tôi không hề cảm nhận được gì cả, điều này khiến tôi hoài nghi, liệu có phải là mình đã đi nhầm hướng rồi không? Chương 606 tôi tiếp tục suy nghĩ về suy đoán trước đó, phát hiện, suy đoán của tôi không hề sai, chính là vấn đề về khối lượng. Nhưng hiện tại, tôi không cách nào nén lực lượng đại đạo, vậy thì tôi nên sử dụng phương thức gì để nâng cao khối lượng của lực lượng đại đạo? Thật là đau đầu mà, trong lòng tôi vô cùng buồn bực, rốt cuộc cũng tìm được manh mối, nhưng lại phát hiện mình không có cách nào thực hiện. Phương pháp chính xác mới là quan trọng nhất. Lúc này, tôi đắm chìm trong suy tư. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Không biết đã suy nghĩ bao lâu, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ khác. Tổ hợp lại. Nếu như tôi có thể tổ hợp lực lượng đại đạo lại thì sao? Muốn tổ hợp lực lượng đại đạo lại, vậy thì phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là đánh nát lực lượng đại đạo, chẳng lẽ? Bây giờ tôi phải đánh nát lực lượng đại đạo trong cơ thể mình. Tôi lẩm bẩm. Lúc này, tôi phải đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Nếu như sau khi đánh nát lực lượng đại đạo mà không thể tổ hợp lại được, vậy thì đối với tôi mà nói, sẽ là một đả kích rất lớn, tôi rất có thể phải tu luyện lại từ đầu. Tu vi nhập đạo cảnh tầng 7 của tôi sẽ biến mất, phải tu luyện lại từ nhập đạo cảnh tầng 1. Hiếc! Cùng lắm thì tu luyện lại từ đầu, sợ cái gì? Cuối cùng, tôi đã hạ quyết tâm. Có lúc không thể do dự quá lâu, bởi vì càng do dự, bạn sẽ càng khó đưa ra lựa chọn. Cho nên, đã quyết định rồi thì phải dứt khoát. Nếu không, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lúc này, tôi ngưng tụ tất cả lực lượng đại đạo trong cơ thể. Sau khi lực lượng đại đạo được ngưng tụ, một cổ lực lượng khủng bố bắt đầu tàn phá bừa bãi bên trong. Cùng lúc đó, lực lượng đại đạo trước mặt tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, không ngừng phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Hừ, tôi rên một tiếng, lực lượng đại đạo trước mặt tôi, lúc này vậy mà lại vỡ vụn, sau đó tiêu tán trong không khí. Mà tu vi của tôi cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Nhập đạo cảnh tầng 6, tầng 5, tầng 4, tầng 3. Cuối cùng, tu vi của tôi dừng lại ở nhập đạo cảnh tầng 1, thậm chí còn không bằng nhập đạo cảnh tầng 1. Cảm nhận được lực lượng đại đạo đang tràn ngập xung quanh, tôi giống như một tấm kính bị đập nát, thậm chí còn bị nghiền thành bột mịn. Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể mình trống rỗng, bởi vì tu vi của tôi đã từ nhập đạo cảnh tầng 7, trực tiếp rơi xuống nhập đạo cảnh tầng 1. Thậm chí còn không bằng nhập đạo cảnh tầng 1, bởi vì trong cơ thể tôi, không còn chút lực lượng đại đạo hoàn chỉnh nào nữa. Hiếc! Thành bại, ngay tại một lần này, cảm nhận được lực lượng đại đạo đã bị đánh nát xung quanh, tôi lẩm bẩm, sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức trong cơ thể, bắt đầu bao trùm lấy lực lượng đại đạo xung quanh, muốn hấp thu chúng vào cơ thể. Trên đạo đài của tôi, bảy thanh đạo kiếm vốn dĩ hoàn hảo, lúc này cũng biến mất không còn một mảnh. Lực lượng đại đạo xung quanh bắt đầu bị tôi hấp thu, sau đó, tôi bắt đầu thử ngưng tụ chúng lại. Lát sau, tôi phát hiện, những lực lượng đại đạo này, thật sự có thể ngưng tụ lại được. Có thể tổ hợp lại, thật tốt quá. Tôi vui mừng không xiết. Lúc trước, tôi làm vậy với tâm lý không chắc chắn, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng bây giờ tôi không cần phải lo lắng nữa, bởi vì tôi cảm nhận được, những lực lượng đại đạo đã bị đánh nát này, có thể ngưng tụ lại được. Lại một lần nữa tổ hợp lại, tôi nhanh chóng ngưng tụ lực lượng đại đạo xung quanh, sau đó bắt đầu tổ hợp. Bởi vì là thứ đã bị đánh nát, cho nên có thể nén lại. Tôi không ngừng nén lực lượng đại đạo, lần này, tôi dốc hết toàn lực, không ngừng nén lực lượng đại đạo đến cực hạn. Theo như tôi đã quen với việc tổ hợp và nén lực lượng đại đạo, tốc độ của tôi bắt đầu tăng nhanh. Chỉ trong vòng một ngày, tu vi của tôi đã khôi phục đến nhập đạo cảnh tầng 2, sau đó là tầng 3. Nhưng mà, lực lượng đại đạo xung quanh tôi đang nhanh chóng bị tiêu hao, bởi vì bị tôi nén lại, cho nên, tu vi của tôi chắc chắn không cách nào khôi phục lại nhập đạo cảnh tầng 7 được. Một ngày sau, tu vi của tôi đã hoàn toàn ổn định ở nhập đạo cảnh tầng 4. Hiếc! Sau khi tổ hợp và nén lại, tu vi của mình vậy mà lại giảm xuống 3 tầng. Tôi kinh ngạc thầm nghĩ, nhưng tôi có thể cảm nhận được, tuy rằng bây giờ tôi chỉ có tu vi nhập đạo cảnh tầng 4. Nhưng tôi không hề e ngại những người có tu vi nhập đạo cảnh tầng 7, thậm chí là cao hơn. Hắc hắc, đây thật sự là một thu hoạch ngoài ý muốn, loại cảm giác này, giống như là phá rồi lập, hơn nữa, thực lực của tôi có thể nói là đã có sự thay đổi về chất. Sau này, tôi sẽ tiếp tục tu luyện theo kiểu này, đến lúc đó, tôi sẽ có thể bất bại trong cùng cấp. Bây giờ tôi chỉ có tu vi nhập đạo cảnh tầng 4, nhưng tôi có thể chiến đấu với những người có tu vi nhập đạo cảnh tầng 7 trở lên. Chương 607 đây chính là thực lực chân chính. Lúc này, tôi sải bước đi về phía thanh trường kiếm kia. Lần này, tôi không hề để ý, trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm, ngay sau đó, luồng lực lượng kia lại ập đến. Khí tức trên người tôi bộc phát, lực lượng trong cơ thể cũng theo đó tràn vào thanh trường kiếm. Lần này, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác ngang tài ngang sức. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cứ như vậy, tôi giằng co với thanh trường kiếm này suốt một ngày một đêm, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, lực lượng trên thanh trường kiếm cũng biến mất, tôi ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lực lượng đại đạo từ nó. Đây chính là thu hoạch của tôi, quả nhiên, lần này đánh nát lực lượng đại đạo trong cơ thể, là một quyết định sáng suốt. Sau khi hấp thu lực lượng đại đạo từ thanh trường kiếm, tôi lại tiếp tục đánh nát, sau đó tổ hợp lại một lần nữa, rồi mới dung nhập vào cơ thể. Giải quyết xong thanh trường kiếm này, tôi tiếp tục đi về phía trước, thanh trường kiếm này đã khiến tôi trì hoãn mười mấy ngày, nhưng mà, thu hoạch cũng khiến tôi vô cùng hài lòng, loại thu hoạch này, đừng nói là mười mấy ngày, cho dù là một tháng, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nửa tháng sau, tôi đi ra khỏi kiếm trũng của Phương Thốn Sơn, mà tu vi của tôi cũng đã ổn định ở nhập đạo cảnh tầng 6, muốn đột phá đến nhập đạo cảnh tầng 7, e rằng cần phải có thêm rất nhiều lực lượng đại đạo. Mà lúc tôi vừa mới đi ra khỏi kiếm trũng, không gian trước mặt tôi liền rách ra, kiếm si tiền bối bước ra, nhìn thấy tôi, đồng tử ông ấy lập tức co rút lại. Cậu! Vậy mà đã bước vào thực cảnh. Nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, lời này của kiếm si tiền bối, sao tôi lại nghe không hiểu? Tiền bối, thực cảnh là cái gì? Tôi hỏi. Nghe vậy, kiếm si tiền bối lắc đầu, nói, cậu đã đột phá rồi. Vậy mà lại không biết thực cảnh là gì? Thật sự là khiến người ta khó mà tin nổi, cậu vậy mà lại tự mình đột phá đến thực cảnh, phải biết rằng, nếu không có ai chỉ điểm, muốn đột phá đến thực cảnh là rất khó. Trong số những kiếm tu mà tôi từng gặp, chỉ có một người là tự mình đột phá đến thực cảnh, đó chính là Lý Nhất Lượng của Đạo Minh, mà tôi cũng là được cậu ta chỉ điểm một câu, sau khi trở về mới ngộ ra được. Kiếm si tiền bối nhìn tôi, có thể thấy được. Trong lòng ông ấy rất kinh ngạc, ông ấy có chút không dám tin, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật trước mắt. Sau khi bước vào nhập đạo cảnh, kỳ thực còn có hai cảnh giới, nhưng mà, rất nhiều người đều dừng lại ở cảnh giới thứ nhất, hư cảnh, cũng chính là cảnh giới nhập đạo cảnh hiện tại của rất nhiều người, mà một cảnh giới khác, chính là thực cảnh. Sau khi bước vào thực cảnh, lực lượng đại đạo sẽ có sự thay đổi long trời lở đất, điều này chắc cậu cũng cảm nhận được, nhưng mà... Sự khác biệt giữa hai cảnh giới này rất huyền diệu, người khác không thể trực tiếp nói cho cậu biết, bởi vì như vậy, cậu sẽ không cách nào đột phá cảnh giới này. Nhiều nhất là bọn họ sẽ chỉ điểm cho cậu một câu, nếu như trong trường hợp này mà cậu vẫn không thể lĩnh ngộ được thực cảnh, vậy thì đó chính là vấn đề của cậu. Làm tôi thật sự không ngờ, cậu nhóc vậy mà sau khi đi vào kiếm trũng, lại đạt đến cảnh giới này, nghe kiếm si tiền bối nói, cảnh giới này hình như rất lợi hại. Tôi bỗng nhiên cảm thấy lòng hư vinh tràn đầy. Sau đó, tôi mỉm cười, nói, kỳ thực, tôi cũng là vô tình gặp được, không biết tại sao lại đột phá đến cảnh giới này. Khiêm tốn là một đức tính tốt, tôi vẫn phải tiếp tục phát huy đức tính tốt đẹp này. Cậu nhóc, cậu không cần phải khiêm tốn, đây không phải là cảnh giới mà người bình thường có thể bước vào, ít nhất là cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa phát hiện ra ai đạt đến thực cảnh. Năm đó, Trịnh Thu cũng được anh Lý chỉ điểm. Nhưng ông ta cũng không bước vào được thực cảnh. Kiếm si tiền bối nói tiếp. Nhưng ngay lúc này, sắc mặt ông ấy bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. À phải rồi, có một tin xấu muốn báo cho cậu biết. Nghe thấy kiếm si tiền bối đột nhiên chuyển chủ đề, tim tôi đập thình thịch, sợ rằng có tin xấu gì đó. Quả nhiên, kiếm si tiền bối nói tiếp, Trịnh Thu. Mất tích rồi. Khi nghe kiếm si tiền bối nói vậy, tôi sững sờ tại chỗ. Trịnh Thu, mất tích, tiền bối, sao có thể? Minh chủ có tu vi trảm đạo cảnh đỉnh phong mà. Thực lực của Trịnh Thu, có thể nói là đứng đầu giới tu hành hiện tại, vậy mà ông ấy lại mất tích. Thực lực của ông ta quả thật là trảm đạo cảnh đỉnh phong, nhưng cậu nên biết, trong cùng một cảnh giới, cũng có sự phân chia mạnh yếu, thậm chí, có những cường giả có thể dễ dàng giết chết tu sĩ cùng cấp. Đây chỉ là một trường hợp, còn có một trường hợp khác, nếu như trong cùng một cảnh giới, 3-1, 5-1, thậm chí là nhiều người hơn thì sao? Kiếm Si Tiền Bối nhìn tôi, giải thích. Nghe vậy, trong lòng tôi trở nên nặng nề. Phải biết rằng, Trịnh Thu là trụ cột của Đạo Minh, nhờ có Trịnh Thu xuất quan, Đạo Minh mới có thể ổn định lại được. Chương 608 nhưng lúc này, Trịnh Thu lại mất tích. Đối với Đạo Minh mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tiền bối, chuyện này xảy ra khi nào? Lúc này, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút luống cuống. Lúc đầu, tôi không có nhiều cảm giác thân thuộc với Đạo Minh, hoàn toàn là vì Cửu Phong. Nhưng sau khi Trịnh Thu xuất hiện, tôi cảm thấy Đạo Minh cũng không tệ như tôi tưởng tượng. Chỉ là, bởi vì hành vi của một số người, khiến cho Đạo Minh trở nên hỗn loạn. Tôi vừa mới tìm được một chút cảm giác thân thuộc, nhưng bây giờ, Trịnh Thu lại xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu Trịnh Thu xảy ra chuyện, vậy thì ai sẽ khống chế cục diện của Đạo Minh? Hẳn là lúc đưa cậu đến Phương Thốn Sơn, tính đến bây giờ, đã hơn một tháng rồi. Lúc đó, sau khi Trịnh Thu không trở về Đạo Minh trong vòng 3 ngày, có người đã truyền âm cho tôi, hỏi tôi có phải ông ta vẫn còn ở Phương Thốn Sơn hay không. Từ ngày đó trở đi, không còn ai nhận được tin tức gì của Trịnh Thu nữa. Kiếm Si Tiền Bối nghiêm túc nói. Không cần nói cũng biết, Trịnh Thu mất tích, 9/10 là do thế lực thần bí kia gây ra. Mà bây giờ, thế lực thần bí kia, vậy mà lại có thể khiến cho một cường giả trảm đạo cảnh đỉnh phong biến mất một cách bí ẩn như vậy, đủ để chứng minh thực lực của thế lực này. Điều khiến tôi lo lắng nhất chính là, sự an toàn của Trịnh Thu. Ông ấy chỉ là mất tích, chỉ cần chưa nhìn thấy thi thể, vậy thì vẫn còn hy vọng, nhưng hy vọng này rất mong manh. Tiền bối, đã báo cho Tần Tiền Bối và Mễ Trần Tiền Bối biết chưa? Hiện tại, tình hình của chúng tôi khá khó xử, bởi vì không dám công khai chuyện Vạn Thế Thương Hội có khả năng có vấn đề, nếu như không nhận được sự tin tưởng, vậy thì tin tức này sẽ bị lộ ra ngoài. Thậm chí, ngay cả những người khác trong tông môn cũng không biết, Phương Thốn Sơn chỉ có Kiếm Si Tiền Bối biết, mà Thanh Thành Kiếm Tông chắc cũng chỉ có Mễ Trần Tiền Bối biết, cục chính cũng vậy. Đã báo cho bọn họ rồi, người của Đạo Minh truyền tin cho tôi chính là nhị trưởng lão của Nhị Phong, tôi đã dặn dò ông ta không được để lộ tin tức này ra ngoài, nhưng tôi không dám chắc ông ta có đáng tin hay không. Kiếm Si nhìn tôi, nói. Rõ ràng, ông ấy biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Tôi phải quay về Đạo Minh. Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn Kiếm Si, nói. Đây chính là quyết định của tôi, hơn nữa, tôi cảm thấy mình nhất định phải quay về Đạo Minh. Đối mặt với lời nói của tôi, Kiếm Si nhìn tôi, nhóc con, cậu chắc chắn chứ? Hiện tại, tình hình của Đạo Minh rất nguy hiểm, nếu như trong nội bộ Đạo Minh có người của thế lực thần bí kia, vậy thì Đạo Minh hiện tại rất không an toàn. Trịnh Thu mất tích. Đạo Minh rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của thế lực thần bí kia. Kiếm Si Tiền Bối nói. Tôi hiểu ý của ông ấy, Đạo Minh bây giờ rất nguy hiểm, thậm chí, cho dù tôi ở lại Phương Thốn Sơn, ông ấy cũng sẽ không từ chối. Trong tình huống như vậy, Kiếm Si Tiền Bối muốn đảm bảo an toàn cho tôi, chứ không phải để tôi mạo hiểm. Tôi hít sâu một hơi, những gì Kiếm Si Tiền Bối nói, tôi đều hiểu. Tôi biết rất rõ, nếu như tôi quay về Đạo Minh, thật sự sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi nhất định phải quay về. Trước kia, Trịnh Thu đã giao Đạo Minh cho tôi, tuy rằng ông ấy nói, phải đợi sau khi tôi bước vào trảm đạo cảnh, mới cho tôi làm minh chủ, nhưng điều này cũng tương đương với việc giao tương lai của Đạo Minh cho tôi. Lúc đầu, tôi không cho rằng mình có năng lực quản lý Đạo Minh, nhưng bây giờ lại khác. Trịnh Thu mất tích, Đạo Minh đã mất đi người lãnh đạo, cho dù bây giờ tôi chưa phải là minh chủ của Đạo Minh. Nhưng tôi cũng sẽ không vì vậy mà bỏ mặc Đạo Minh, đây là trách nhiệm của một đệ tử Đạo Minh. Hơn nữa, bây giờ tôi còn là minh chủ tương lai của Đạo Minh, đây chính là lý do tốt nhất. Tiền bối, tôi còn có người thân, còn có bạn bè ở Đạo Minh. Hơn nữa, minh chủ đã nói, tôi là minh chủ đời tiếp theo, bây giờ ông ấy mất tích, tôi không thể nào không quan tâm đến chuyện của Đạo Minh. Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng. Kiếm Si nhìn tôi, trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói. Tuy rằng tôi không muốn cậu mạo hiểm, nhưng nếu như cậu không quay về, tôi cũng sẽ thất vọng. Nói xong, Kiếm Si vung tay lên, hai khối ngọc giản xuất hiện trước mặt tôi, ông ấy nói, hai khối ngọc giản này, là hai đòn tấn công toàn lực của tôi, có thể dễ dàng giết chết tu sĩ dưới trảm đạo cảnh hậu kỳ. cho dù là trảm đạo cảnh hậu kỳ, cũng có thể bị trọng thương. Nhìn hai khối ngọc giản trong tay, tôi biết, đây là thứ duy nhất mà kiếm sĩ tiền bối có thể giúp tôi. Trong tình huống đặc biệt như vậy, nói thật, bất kỳ tông môn nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bởi vì thế lực thần bí kia ẩn nấp trong bóng tối, hơn nữa, hành động của bọn họ lại vô cùng quỷ dị, căn bản không ai biết bọn họ muốn làm gì. Trong tình huống như vậy, kiếm sĩ không thể rời khỏi Phương Thốn Sơn. Chương 609 Cảm ơn tiền bối. Lúc này, tôi không hề khách sáo từ chối, dù sao đây cũng là thứ để bảo vệ tính mạng, nếu như Trịnh Thu ở Đạo Minh, vậy thì tôi hoàn toàn yên tâm, bởi vì Trịnh Thu sẽ bảo vệ tôi. Nhưng bây giờ, Trịnh Thu đã mất tích, trong Đạo Minh có mấy người đáng tin cậy. Tôi đích thân đưa cậu về. Kiếm sĩ tiền bối lại nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi ngẩn người, bởi vì trong đầu tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện Trịnh Thu mất tích, kiếm sĩ tiền bối hình như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, mỉm cười nói, cậu yên tâm, nếu như tôi muốn rời đi, hiện tại trong giới tu hành, không ai có thể ngăn cản tôi được, trừ phi thực lực của đối phương vượt qua trảm đạo cảnh. Đối mặt với sự tự tin của kiếm sĩ tiền bối, tôi cũng yên tâm hơn một chút. Mặc dù kiếm sĩ và Trịnh Thu đều có tu vi trảm đạo cảnh đỉnh phong, nhưng rõ ràng, thực lực của Trịnh Thu không bằng kiếm sĩ tiền bối. Lúc trước, kiếm sĩ tiền bối đã nói với tôi, ông ấy đã bước vào thực cảnh từ lúc còn ở nhập đạo cảnh, thực lực chắc chắn không hề tầm thường. Ít nhất là cho đến bây giờ, tôi chỉ từng thấy kiếm sĩ tiền bối ra tay hai lần. Lần đầu tiên là lúc cứu Lạc Lão, tuy rằng cuối cùng Lạc Lão vẫn ra đi, nhưng thực lực mà kiếm sĩ tiền bối thể hiện khi giết chết hai tên trảm đạo cảnh kia, thật sự rất khủng bố. Hai tên kia thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị giết chết. Lần thứ hai là lúc ở Đạo Minh, kiếm sĩ tiền bối một mình cản lại Vạn Sơn Nhạc và vợ ông ta, thực lực của Vạn Sơn Nhạc chắc chắn cũng đã đạt đến trảm đạo cảnh đỉnh phong, hơn nữa, lúc đó tôi cảm thấy kiếm sĩ tiền bối còn chưa dốc hết toàn lực. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Tôi chắp tay nói. Cuối cùng, kiếm sĩ đưa tôi rời khỏi Phương Thốn Sơn. Trên đường đi, tâm trạng tôi rất bất an. Trên đường, kiếm sĩ tiền bối nói với tôi, ông ấy đã tìm kiếm Trịnh Thu dọc đường, nhưng mà, chiến đấu trong hư không, rất khó để lại dấu vết. Hơn nữa, nguyên nhân khiến cho Trịnh Thu bị bắt, rất có thể là do đối phương đã ra tay quá nhanh, nếu không, cho dù Trịnh Thu không đánh lại, cũng có thể trốn thoát. Cậu cũng đừng quá lo lắng, chúng tôi đã phân tích rồi, hiện tại, Trịnh Thu hẳn là vẫn còn sống. Lúc này, kiếm sĩ tiền bối an ủi tôi. Ông ấy nhìn ra được sự lo lắng trong lòng tôi. Tôi nhìn kiếm sĩ tiền bối, hỏi tại sao ông ấy lại nói như vậy. Trước khi cậu đi ra khỏi kiếm trũng, chúng tôi đã phân tích rồi, trong trường hợp bình thường, nếu như thế lực thần bí kia muốn giết Trịnh Thu, vậy thì chắc chắn sẽ công khai tin tức, như vậy có thể làm rối loạn lòng người của Đạo Minh, thậm chí là rất nhiều tông môn khác, phải biết rằng, Trịnh Thu là minh chủ Đạo Minh, hơn nữa, còn có thực lực trảm đạo cảnh đỉnh phong, nhưng mà, bọn họ lại không làm như vậy, chứng tỏ bọn họ giữ lại Trịnh Thu. Chắc chắn là có tác dụng, nhưng cụ thể là gì, thì không ai có thể đoán được. Kiếm sĩ tiền bối giải thích. Nghe vậy, tôi thầm nghĩ, hình như cũng có lý. Dù sao bây giờ, Trịnh Thu sống không thấy người, chết không thấy xác. Đối phương giữ lại Trịnh Thu để làm gì? Chẳng lẽ là để nuôi cơm ông ấy sao? Trịnh Thu có tác dụng với thế lực thần bí kia, đây là một chuyện tốt, bởi vì ít nhất điều này chứng minh Trịnh Thu vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu như ông ấy thật sự vô dụng, vậy thì đó mới là tin xấu. Đến rồi. Tốc độ của kiếm sĩ tiền bối còn nhanh hơn cả Trịnh Thu minh chủ, vậy mà chỉ mất một tiếng đồng hồ đã đưa tôi từ Phương Thốn Sơn trở về Đạo Minh, hơn nữa, đây chưa chắc đã là tốc độ nhanh nhất của ông ấy. Cảm ơn tiền bối đã đưa tôi về. Tôi chắp tay nói. Kiếm sĩ gật đầu, cho dù là ở Đạo Minh, cũng phải cẩn thận, nếu có chuyện gì, có thể truyền âm cho tôi. Nếu như tôi dốc hết toàn lực, từ Phương Thốn Sơn đến Đạo Minh, chắc chỉ cần 40 phút. Nghe vậy, tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán vừa rồi, kiếm sĩ tiền bối quả nhiên là chưa dốc hết toàn lực. Lúc này, tôi tiễn kiếm sĩ tiền bối rời đi, sau đó mới đi vào Đạo Minh. Khi tôi đến Đạo Minh, phát hiện tình hình của Đạo Minh vẫn rất bình thường, xem ra, tin tức Trịnh Thu mất tích vẫn chưa lan truyền ra ngoài, tôi nhanh chóng trở về Cửu Phong. Trong tình huống hiện tại, tôi phải đảm bảo an toàn cho Lương Uyển Khanh và Lạc Sang. Khi tôi đến sân của mình, nhìn thấy Lương Uyển Khanh và Lạc Sang đang chơi cờ trong sân. Nhìn thấy tôi trở về, Hai người lập tức nhìn về phía tôi. Sao anh lại vội vàng như vậy? Lạc Sang nhíu mày, hỏi. Tôi vội vàng cười nói, không phải là đã hơn một tháng không gặp hai người rồi sao? Quá nhớ. Vừa dứt lời, tôi thấy mặt Lương Uyển Khanh hơi đỏ lên, Lạc Sang trừng mắt nhìn tôi. Chị Uyển Khanh, chị đừng nghe anh ta nói bậy, miệng đàn ông chính là thứ gạt người, chúng ta tiếp tục chơi cờ, đừng để ý đến anh ta. Lương Uyển Khanh cũng quay đầu đi, hai người tiếp tục chơi cờ, tôi bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm. Chương 610 tôi đi đến trước mặt hai người, nhìn thấy bọn họ đang chơi cờ vây, thứ này tôi không hiểu lắm, cũng không biết chơi. À phải rồi, Trúc Tiểu Vân có đến tìm anh, nói là lúc trước anh đi tìm cô ấy đang bế quan, nửa tháng trước cô ấy đã xuất quan. Lạc Sang nhỏ giọng nói với tôi. Nghe vậy, tôi gật đầu, nói, lúc trước tôi chỉ đi xem cô ấy có an toàn hay không, biết cô ấy không sao là được rồi. Biết ngay anh là người đa tình mà. Lạc Sang gật đầu, nhỏ giọng nói. Tôi lau mồ hôi, tôi và Trúc Tiểu Vân thật sự không có gì, tôi thừa nhận mình có chút rung động với Lương Uyển Khanh, nhưng với Trúc Tiểu Vân thì không. Khụ khụ, cái đó. Tôi đi xem hoa cỏ mà hai người trồng. Lạc Sang càng ngày càng thích nói móc tôi, xem ra phải tìm cơ hội dạy dỗ cô ấy một chút, cứ nói như thể tôi là một tên trăng hoa vậy, tôi thật sự không phải là người như vậy. Ngay khi tôi vừa tìm được lý do để rời đi, trong đầu tôi đột nhiên vang lên giọng nói của cửu trưởng lão. Nhanh chóng đến đại điện, nghe vậy, tôi nhíu mày. Sư phụ chắc chắn đã biết tôi trở về. Tôi vội vàng nói với hai người một tiếng, sau đó chạy đến đại điện của cửu phong. Đến đại điện, tôi thấy sư phụ đang ngồi trong đại điện, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thấy tôi, sư phụ vội vàng hỏi, không sao chứ? Đối mặt với câu hỏi của sư phụ, tôi ngẩn người, sau đó lắc đầu, nói mình không sao. Con biết bao nhiêu chuyện về việc minh chủ mất tích. Lúc này, sư phụ nhìn thẳng vào tôi, hỏi, nghe vậy, tôi biết, sư phụ chắc chắn đã biết chuyện minh chủ mất tích. Tôi nghiêm túc nhìn sư phụ, nói, con nghe kiếm si tiền bối nói, minh chủ là lúc đưa con đến Phương Thốn Sơn, sau đó trên đường trở về đạo minh thì xảy ra chuyện. Hơn nữa, minh chủ hiện tại hẳn là vẫn còn sống. Tôi phân tích những gì kiếm si tiền bối đã nói với tôi, tuy rằng không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng trước mắt, tôi phải ổn định lòng người trước. Tin tức minh chủ vẫn còn sống, chính là liều thuốc trấn an tốt nhất, nhưng cho dù minh chủ còn sống, bây giờ chắc chắn cũng đang nằm trong tay người khác. Sư phụ trầm giọng nói. Đối với vấn đề này, tôi không thể nào phản bác, bởi vì sư phụ nói đúng, cho dù minh chủ còn sống, bây giờ chắc chắn cũng đang nằm trong tay người khác. Sư phụ, sao ngài lại biết chuyện này? Tuy rằng tôi biết tin tức này là do nhị trưởng lão truyền ra, nhưng chẳng phải kiếm si tiền bối đã dặn dò ông ta phải giữ bí mật sao? Sư phụ nhìn tôi, nói rằng, là nhị trưởng lão nói cho bọn họ biết, bởi vì chuyện này vô cùng trọng đại, tuy rằng phải giữ bí mật, nhưng ít nhất cũng phải cho các trưởng lão biết, hiện tại, chỉ có trưởng lão của cửu phong biết chuyện này. Bây giờ ai đang chủ trì đại cục của đạo minh? Tôi nhìn sư phụ, hỏi. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Tôi nhìn sư phụ, vấn đề này rất quan trọng đối với tôi. Trước tiên, nhất định phải có người chủ trì đại cục, nhưng người này có đáng tin cậy hay không? Hiện tại, chúng ta đã đề cử thanh minh trưởng lão của Nhất Phong tạm thời chủ trì đại cục. Ông ấy là người cũ của đạo minh. Sư phụ nói. Tôi biết thanh minh trưởng lão của Nhất Phong, Trịnh Thu đã từng giới thiệu với tôi, là người cũ của đạo minh, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Trong tình huống như vậy, có lẽ Trịnh Thu rất tin tưởng ông ấy, cho nên mới giao vị trí trưởng lão Nhất Phong cho ông ấy. Nhưng ngay lúc này, cửu trưởng lão bên cạnh tôi bỗng nhiên ngẩn người, sau đó, ông ấy nhìn tôi, nói, đại trưởng lão muốn gặp con. Thanh minh trưởng lão. Nghe vậy, tôi ngẩn người. Vừa mới trở về, thanh minh trưởng lão đã muốn gặp tôi, xem ra là có chuyện gì đó. Ngay sau đó, cửu trưởng lão đưa tôi rời khỏi cửu phong, lần này, chúng tôi trực tiếp đến đại điện của minh chủ phong. Đến đại điện, tôi thấy tất cả các trưởng lão của đạo minh đều có mặt, mà người đứng đầu là một lão giả mặc áo bào màu xanh, khí tức trên người khiến người ta phải kinh hãi. Trảm đạo cảnh, hơn nữa, thực lực của thanh minh trưởng lão này rất có thể đã đạt đến trảm đạo cảnh hậu kỳ. Gặp qua các vị trưởng lão. Tôi lập tức hành lễ với tất cả mọi người, dù sao, hiện tại tôi cũng chỉ là một hậu bối. cậu nhóc đã đến rồi, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão nhìn mọi người, nói, các vị, hiện tại, Trịnh Minh chủ mất tích, đạo minh chúng ta như rắn mất đầu, đây là một tình huống rất nguy hiểm, nếu như lúc này đạo minh chúng ta bị tập kích, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Quần Long không thể không có đầu, tôi không giỏi quản lý, năm đó, lúc tôi gia nhập đạo minh, Lý Minh chủ chỉ cho tôi một chức vị trưởng lão danh dự, tôi vẫn luôn tập trung tu luyện, lần này, đạo minh xảy ra chút chuyện, Trịnh Minh chủ mới gọi tôi ra quản lý nhất phong, đây đã là giới hạn của tôi rồi, dựa vào việc tôi gia nhập đạo minh sớm hơn các vị, mọi người mới để tôi tạm thời chủ trì đại cục, nhưng tôi biết, tôi không phải là người thích hợp. Chương 611 cậu nhóc trước mắt này, Trịnh Thu đã từng giới thiệu với tôi, cậu ta chính là minh chủ đời tiếp theo của đạo minh, hơn nữa, là người không thể thay thế, cho nên, ý kiến của tôi là, mau chóng để cậu nhóc này tiếp nhận chức vị minh chủ đạo minh. Đương nhiên, sau này nếu Trịnh Minh chủ bình an trở về, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Các vị thấy thế nào? Sau khi nói hết một hơi, Thanh Minh trưởng lão nhìn mọi người, hỏi, đối mặt với lời nói của Thanh Minh trưởng lão, mọi người nhìn nhau, sau đó, nhị trưởng lão đứng ra, nói, đại trưởng lão, chúng tôi không có ý kiến gì về việc để cậu nhóc này tiếp nhận chức vị Minh chủ đạo minh, nhưng mà, cậu ta bây giờ mới chỉ có tu vi nhập đạo cảnh, tôi e rằng những người phía dưới sẽ không phục. Không sai, nếu như Lưu Trường Sinh có thể nâng cao tu vi lên đến trảm đạo cảnh, vậy thì chúng tôi không có ý kiến gì về việc để cậu ta làm minh chủ đạo minh, như vậy cũng có thể khiến cho những người phía dưới tâm phục khẩu phục. Mấy vị trưởng lão lần lượt lên tiếng. Tôi không ngờ, lần này Thanh Minh trưởng lão gọi tôi đến, vậy mà lại muốn tôi nhanh chóng tiếp nhận chức vị minh chủ đạo minh, nhưng mà, thực lực hiện tại của tôi thật sự không đủ, chỉ mới nhập đạo cảnh, hơn nữa, bởi vì tôi đã bước vào thực cảnh. Cho nên, thực lực còn giảm xuống một chút, trước kia tôi là nhập đạo cảnh tầng 7, bây giờ chỉ còn nhập đạo cảnh tầng 6. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thực lực có thể nâng cao, tôi gọi mọi người đến đây, chính là muốn xem ý kiến của mọi người về việc để cậu nhóc này tiếp nhận chức vị minh chủ đạo minh, có ai phản đối hay không? Thanh Minh trưởng lão nhìn mọi người, nói. Đối với việc này, tôi cũng không biết nên nói gì, bởi vì, mấy vị trưởng lão trước mắt đang thảo luận, vậy mà lại không hề hỏi ý kiến của tôi. Lúc này, mấy vị trưởng lão lần lượt lên tiếng, nói rằng, mọi người đều không có ý kiến, chỉ là thực lực của tôi, muốn khiến mọi người tâm phục khẩu phục, thì phải nâng cao thực lực. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi cũng không lên tiếng. Nhóc con, ý kiến của cậu thế nào? Việc tiếp nhận chức vị minh chủ đạo minh, là ý của Trịnh Thu. Hơn nữa, cậu cũng biết ông ấy tin tưởng cậu như thế nào. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão rốt cuộc cũng nhìn về phía tôi, hỏi. Đối mặt với câu hỏi này, trong trường hợp bình thường, tôi nhất định sẽ từ chối, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Trưởng lão, tôi sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực, sớm tiếp nhận đạo minh. Tôi cảm thấy mấy vị trưởng lão nói rất đúng, nếu muốn tiếp nhận đạo minh, tôi hy vọng mọi người trong đạo minh có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng nếu thực lực của tôi không đủ, tiếp nhận đạo minh cũng không có lợi gì. Nghe vậy, Thanh Minh trưởng lão gật đầu, sau đó nhìn tôi, nói, tốt, đã cậu đồng ý, vậy thì tôi sẽ nói đến vấn đề thứ hai. Muốn nâng cao thực lực cho Lưu Trường Sinh, kỳ thực, chúng ta còn có một cách khác, ngộ đạo bồ đề thụ của đạo minh, chỉ có những trưởng lão có công lao với đạo minh mới có thể sử dụng, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt, Lưu Trường Sinh muốn nâng cao thực lực, vậy thì cậu ta có thể được đối xử đặc biệt, sử dụng ngộ đạo bồ đề thụ trước. Nâng cao thực lực, sau đó nhanh chóng tiếp nhận đạo minh. Ban đầu, quyền hạn sử dụng ngộ đạo bồ đề thụ trong đạo minh chỉ có Trịnh Thu mới có, nhưng bây giờ Trịnh Thu không có ở đây, cho nên, tôi mới gọi mọi người đến đây, tiến hành bỏ phiếu quyết định, nếu như đồng ý, vậy thì để Lưu Trường Sinh đến ngộ đạo bồ đề thụ. Ngộ đạo bồ đề thụ? Tôi đã từng nghe nói về thứ này, hình như là bảo vật trấn phái của đạo minh. Nhưng trước kia, tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi, tôi không ngờ. Lần này Thanh Minh trưởng lão gọi mọi người đến, vậy mà lại muốn tôi đi đến ngộ đạo bồ đề thụ để tu luyện. Nhưng ngay lúc này, trên mặt các vị trưởng lão đều lộ ra vẻ do dự. Tôi không lên tiếng, bởi vì vấn đề này chỉ có bọn họ mới có thể quyết định. Trong tình huống như vậy, tôi không thể nào xen vào, chỉ có bọn họ thông qua bỏ phiếu, đồng ý để tôi đến ngộ đạo bồ đề thụ tu luyện, thì tôi mới có quyền lên tiếng. Các vị, tôi biết mọi người đang do dự điều gì. Lực lượng đại đạo mà ngộ đạo bồ đề thụ ngưng tụ có hạn, cho nên, Không phải ai cũng có thể vào trong tu luyện, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Tôi nhớ năm đó, vì muốn để Lạc Hồng Chân sớm trở thành minh chủ đạo minh, chúng ta cũng đã từng sử dụng ngộ đạo bồ đề thụ. Thiên phú của Lưu Trường Sinh chắc chắn là hơn Lạc Hồng Chân. Ngay khi mọi người còn đang do dự, Thanh Minh trưởng lão lại lên tiếng, ngay sau đó, lại có một giọng nói vang lên, Trường Sinh là đồ đệ của tôi, bất kể là công hay tư, tôi đều đồng ý để cậu ấy đến ngộ đạo bồ đề thụ nâng cao thực lực. Đây là giọng nói của sư phụ tôi. Ngay sau đó, lại có một giọng nói vang lên, Thất Phong chúng tôi không có ý kiến. Trưởng lão Thất Phong đã đồng ý, cộng thêm Thanh Minh trưởng lão, bây giờ đã có ba người đồng ý để tôi đến ngộ đạo bồ đề thụ tu luyện. Chương 612 nhưng sáu người còn lại, vẫn chưa lên tiếng, sáu người còn lại rõ ràng vẫn đang suy nghĩ, loại quyết định này, thật sự cần phải thận trọng. Phải biết rằng, tác dụng lớn nhất của ngộ đạo bồ đề thụ, chính là giúp cho những người ở ngưng anh cảnh lĩnh ngộ lực lượng đại đạo. Sau khi ngộ đạo bồ đề thụ trưởng thành, còn có thể ngưng tụ ra lực lượng đại đạo, hơn nữa, lực lượng đại đạo không có thuộc tính, bất kể bạn tu luyện đại đạo gì, đều có thể trực tiếp hấp thu sử dụng, biến thành đại đạo của riêng mình. Nhưng mà, lực lượng đại đạo mà ngộ đạo bồ đề thụ ngưng tụ có hạn, những lực lượng đại đạo này vô cùng quý giá, không phải là thứ tầm thường, cho dù muốn cho người khác sử dụng, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Lát sau, vẫn không có ai lên tiếng. Trong tình huống như vậy, chỉ có ba người ủng hộ tôi, vậy thì coi như là tôi không được sử dụng ngộ đạo bồ đề thụ. Ngay lúc này, Thanh Minh trưởng lão nhìn tôi, hỏi, nhóc con, trên người cậu có phải là có lệnh bài mà Trịnh Thu đưa cho cậu hay không? Nghe vậy, tôi ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. Trịnh Thu minh chủ quả thật đã cho tôi một khối lệnh bài thân phận, còn nói với tôi, có khối lệnh bài này, tôi muốn đi đâu trong đạo minh cũng được, hơn nữa, coi như là mở ra tất cả tài nguyên cho tôi. Cho đến bây giờ, tôi chỉ dùng khối lệnh bài này một lần, đó là lúc đi đến tầng 18 của Minh Hỏa Tháp. Nói thật, ngoài việc đó ra, tôi chưa từng dùng khối lệnh bài này làm việc gì khác. Nhưng mà, tôi vẫn lấy khối lệnh bài ra. Ngay sau đó, tôi thấy sắc mặt mấy người xung quanh đều trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy khối lệnh bài trong tay tôi. Nhìn rõ chưa? Đây là minh chủ lệnh. Thanh Minh trưởng lão chỉ vào khối lệnh bài trong tay tôi, nói. Lúc này, mấy vị trưởng lão kia nhìn nhau. Nhị Phong chúng tôi không có ý kiến. Tam Phong chúng tôi không có ý kiến. Từng giọng nói lần lượt vang lên, mấy vị trưởng lão phía sau cũng đồng ý, cuối cùng, chín vị trưởng lão đều đồng ý. Tôi kinh ngạc thầm nghĩ, không ngờ khối lệnh bài mà Trịnh Thu đưa cho tôi lại có tác dụng lớn như vậy. Tốt, xem ra là toàn bộ thông qua, đồng ý cho Lưu Trường Sinh đến ngộ đạo bồ đề thụ tu luyện. Nhìn thấy mọi người đều đã lên tiếng, Thanh Minh trưởng lão gật đầu, nói, cuối cùng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi, Thanh Minh trưởng lão cũng nhìn tôi, nói, nhóc con. Chúng ta đã quyết định rồi, cậu phải nhanh chóng đột phá đến trảm đạo cảnh trong thời gian ngắn nhất, cậu có thể đến ngộ đạo bồ đề thụ tu luyện. Nghe Thanh Minh trưởng lão nói vậy, tôi hít sâu một hơi, tuy rằng lúc trước tôi rất mong chờ, nhưng bây giờ, khi đột nhiên được thông báo như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy áp lực, bởi vì, lý do bọn họ để tôi đến ngộ đạo bồ đề thụ tu luyện, chính là muốn tôi đột phá đến trảm đạo cảnh. Nhưng mà, tôi có thể đột phá đến trảm đạo cảnh hay không? Điều này tôi thật sự không dám chắc. Thanh Minh trưởng lão, tôi có cần phải chuẩn bị gì không? Cuối cùng, tôi nhìn Thanh Minh trưởng lão, hỏi, bất kể kết quả như thế nào, đã cơ hội bày ra trước mắt tôi không thể lãng phí. Trịnh Thu đã lựa chọn tin tưởng tôi không có lý do gì để không tin tưởng chính mình. Không cần chuẩn bị gì, điều chỉnh trạng thái thật tốt là được. Thanh Minh trưởng lão nhìn tôi, nói, vâng. Vậy ba ngày nữa tôi sẽ đến tìm ngài. Tôi gật đầu, nói. Cuối cùng, kết quả bỏ phiếu chính là, tôi có thể đến ngộ đạo bồ đề thụ tu luyện. Ba ngày, tôi sẽ điều chỉnh trạng thái của mình, như vậy, tôi mới có thể lĩnh ngộ đạo bồ đề thụ với trạng thái tốt nhất. Trở về Cửu Phong, tôi nói chuyện này cho Lạc Sang và Lương Uyển Khanh biết, dù sao cũng không thể để hai người lo lắng. Lần này cần bao lâu? Lạc Sang nhìn tôi, hỏi. Đối với thời gian, tôi thật sự không hỏi rõ, có lẽ, lần này tôi bế quan, phải đợi sau khi tôi đột phá đến trảm đạo cảnh mới có thể xuất quan. Dù sao, mục đích lần này tôi đến ngộ đạo bồ đề thụ tu luyện, chính là để đột phá đến trảm đạo cảnh. Ba ngày sau, tôi lại đến đại điện. Lần này, tôi thấy chín vị trưởng lão đều đã có mặt. đi thôi, cùng nhau mở đại trận. Nhìn thấy tôi đến, Thanh Minh trưởng lão nói với mọi người. Lúc này tôi mới biết, muốn mở ra đại trận dẫn đến ngộ đạo Bồ Đề Thụ, vậy mà lại cần chính vị trưởng lão hợp lực, đây chính là ý nghĩa của việc bỏ phiếu trước đó. Chúng tôi đến một vách đá ở hậu sơn của đạo Minh, nhìn vách đá khổng lồ trước mặt, Thanh Minh trưởng lão lại đưa chúng tôi đến nơi này. Lúc này, ông ấy nhìn những người bên cạnh. Cùng lúc đó, tôi thấy trong tay 9 người đều xuất hiện một khối lệnh bài. Đây là trưởng lão lệnh. Theo như trưởng lão lệnh xuất hiện, tôi thấy 9 vị trưởng lão nhanh chóng kết ấn, trên trưởng lão lệnh, 9 luồng sáng chiếu về phía vách đá. Dưới ánh sáng, tôi thấy trên vách đá xuất hiện từng đạo phù văn, lát sau, vách đá trước mặt vậy mà lại tách ra, chương 613 một khe nứt khổng lồ xuất hiện trên vách đá. Nhóc con, đi vào đi. Thanh Minh trưởng lão nhìn tôi, nói. Tôi hít sâu một hơi, sau đó đi vào khe nứt. Lúc vào cần 9 vị trưởng lão hợp lực mở ra trận pháp, nhưng lúc ra ngoài, rõ ràng là không cần. Sau khi tôi đi vào khe nứt, tôi mới cảm nhận được, khí tức xung quanh dường như trở nên vô cùng huyền diệu, hoàn toàn khác với bên ngoài. Giống như lực lượng đại đạo trong không gian này, nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, đây chính là hiệu quả của ngộ đạo Bồ Đề Thụ sao? Tôi thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng đi về phía trước, bởi vì tôi cảm nhận được, khí tức của lực lượng đại đạo, càng ngày càng nồng đậm. Quả nhiên, khi tôi tiếp tục đi về phía trước, lực lượng đại đạo xung quanh càng thêm nồng đậm. Lát sau, tôi thấy phía trước xuất hiện một cái cây không lớn lắm, cái cây này giống như tỏa ra ánh sáng trắng. Ngoài điều này ra, tôi cảm thấy cái cây này cũng không có gì đặc biệt, đương nhiên, điểm đặc biệt nhất, chính là phải tự mình cảm nhận. Lúc này, tôi có thể cảm nhận được, những lực lượng đại đạo xung quanh, dường như đều tỏa ra từ cái cây trước mặt này. Nhận ra điều này, tôi biết, cái cây trông rất bình thường trước mặt này, chính là ngộ đạo Bồ Đề Thụ. Hít! Cuối cùng cũng được nhìn thấy thứ này. Tôi đi đến trước ngộ đạo Bồ Đề Thụ, nó trông chỉ to bằng 2 người ôm, tán cây cũng không lớn lắm, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là, cái cây trông rất bình thường trước mặt này, có thể nâng cao thực lực của tôi. Tôi trực tiếp đi đến dưới tán cây, ngồi xuống. Tôi đến đây chính là để bế quan tu luyện, tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Cảm nhận được lực lượng đại đạo nồng đậm xung quanh, quả nhiên, đúng như mấy vị trưởng lão đã nói, lực lượng đại đạo này rất tinh khiết, hơn nữa, không hề có thuộc tính, sau khi hấp thu có thể chuyển hóa thành lực lượng đại đạo của bản thân. Trên đạo đài, một luồng xoáy xuất hiện, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng đại đạo xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, lực lượng đại đạo vậy mà lại có thể hấp thu nhanh như vậy. Cho dù là oán long mà tổ tiên để lại, sau khi đánh chết cũng phải lọc một lần, tôi mới có thể sử dụng. Nhưng bây giờ lại khác, những lực lượng đại đạo này, tôi có thể tùy ý hấp thu, tôi cảm nhận được lực lượng đại đạo đang nhanh chóng tràn vào đạo đài, thậm chí còn bắt đầu ngưng tụ ra hình dáng của một thanh đạo kiếm. Ở chỗ này hấp thu lực lượng đại đạo, so với bên ngoài dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng tôi biết, quá trình hấp thu lực lượng đại đạo của tôi khác với người khác. Sau khi hấp thu lực lượng đại đạo, tôi cần phải đánh nát nó, sau đó tổ hợp lại, đây là phương thức tu luyện sau khi tôi bước vào thực cảnh, tôi không biết những người khác bước vào thực cảnh, có tu luyện giống tôi hay không. Nhưng mà, tôi đã bước vào thực cảnh, vậy thì phải tiếp tục phương thức tu luyện này, như vậy sẽ khiến cho thực lực của tôi tăng lên rất nhiều, hoàn toàn khác với người khác. Không biết đã qua bao lâu, tôi chỉ biết, trên đạo đài của tôi, rất nhanh đã ngưng tụ ra thanh đạo kiếm thứ bảy, nhưng thanh đạo kiếm này, tôi biết là chưa thành công. Tôi tiếp tục hấp thu lực lượng đại đạo xung quanh. Rất nhanh, thanh đạo kiếm thứ 8 đã được ngưng tụ, cũng có nghĩa là tôi đã bước vào nhập đạo cảnh tầng 8. Tôi không vội vàng, sau khi thanh đạo kiếm thứ 9 được ngưng tụ, tôi hít sâu một hơi, lập tức đánh nát 3 thanh đạo kiếm vừa mới ngưng tụ, sau đó bắt đầu nén, tổ hợp lực lượng đại đạo này. Sau khi nén lực lượng của 3 thanh đạo kiếm thành 1, tôi biết, đây mới là thực lực chân chính của tôi. Không sai, tôi đã bước vào nhập đạo cảnh tầng 7. Ước chừng thời gian, tôi vào đây chắc cũng phải hơn 10 ngày, nhưng đối với tôi mà nói, tốc độ này đã rất nhanh rồi. Tôi có thể ngưng tụ ra thanh đạo kiếm này trong thời gian ngắn như vậy, phần lớn là nhờ vào ngộ đạo Bồ Đề Thụ. Trong sân của Cửu Phong. Chị Uyển Khanh, chị muốn đi đến U Minh Giới. Lạc Sang nhìn Lương Uyển Khanh, lúc này, sắc mặt Lương Uyển Khanh có chút nghiêm túc. Đối mặt với câu hỏi của Lạc Sang, cô ấy gật đầu. tôi nhất định phải đi. Nhưng mà, nếu anh ấy xuất quan, em phải giải thích với anh ấy như thế nào? Chị đi một mình, anh ấy chắc chắn sẽ không yên tâm. Lạc Sang nhíu mày, cô ấy biết, Lương Uyển Khanh đi đến U Minh Giới, chắc chắn là có chuyện, hơn nữa, chuyện này còn rất nguy hiểm, trong lòng cô ấy cũng không yên tâm. Không sao đâu, sau này khi cậu ấy xuất quan, em cứ nói với cậu ấy là do tôi tự mình yêu cầu, hơn nữa, lần này tôi đi cũng không chắc là sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, nếu như sau này cậu ấy muốn đi tìm tôi, em hãy cố gắng ngăn cậu ấy lại, đợi tôi báo tin cho em. Lương Uyển Khanh nói, nghe vậy, trong lòng Lạc Sang trầm xuống, nếu như Lương Uyển Khanh không nói những lời này, vậy thì còn đỡ, bây giờ nghe thấy Lương Uyển Khanh nói như vậy, cô ấy biết, lần này Lương Uyển Khanh đi đến U Minh Giới, chắc chắn là rất nguy hiểm. Chương 614 Chị Uyển Khanh, em có thể đi cùng chị không? Lạc Sang nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Lương Uyển Khanh thay đổi, cô ấy vội vàng lắc đầu, nói, không được, nếu như em cũng đi, sau này khi cậu ấy xuất quan, cậu ấy sẽ phát điên mất, cậu ấy không tìm được ai, em nên biết, em quan trọng với cậu ấy như thế nào. Lạc Sang vội vàng nói, chị cũng biết chị quan trọng với anh ấy như thế nào, nếu như anh ấy biết chị gặp nguy hiểm, anh ấy cũng sẽ phát điên mất. Đối mặt với lời nói của Lạc Sang, Lương Uyển Khanh lại mỉm cười, nói, Lạc Sang, tôi và cậu ấy, dù sao cũng là người và quỷ khác đường, tuy rằng cuối cùng cũng có pháp môn để tôi trọng tố nhục thân, nhưng có một số việc, luôn luôn có rất nhiều điều bất ngờ, cậu ấy là một người tốt, hai người phải sống thật tốt. Nếu như, tôi nói là nếu như, tôi không báo tin cho hai người, vậy thì em hãy nói với cậu ấy, U Minh Giới xảy ra chuyện, đến lúc đó, trong U Minh Giới, sẽ không còn ai đáng tin cậy nữa. Lương Uyển Khanh nghiêm túc nhìn Lạc Sang, nói. Nghe vậy, mắt Lạc Sang đỏ hoe, trong tình huống như vậy, cô ấy đã biết, lần này Lương Uyển Khanh đã quyết tâm. Chuyện này không phải là trò đùa, không phải là cô ấy muốn ngăn cản là có thể ngăn cản được, Lương Uyển Khanh đi rồi, lúc cô ấy đi, chỉ có Lạc Sang biết. Dưới Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, một bóng người đang ngồi yên lặng, xung quanh cậu ta, vô số lực lượng đại đạo đang không ngừng xoay tròn. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên từ trên người cậu ta, sau đó, một luồng lực hút khủng bố bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng hấp thu những lực lượng đại đạo xung quanh vào cơ thể. Lúc này, tôi cảm nhận được, trên đạo đài của tôi, đã có 9 thanh đạo kiếm, hơn nữa, mỗi thanh đạo kiếm đều vô cùng ngưng thực, thực cảnh. Nhập đạo cảnh đỉnh phong thực cảnh. Vậy thì tiếp theo, tôi phải tìm cách bước vào trảm đạo cảnh. Nhưng lúc này, tôi mới phát hiện, tôi không hề biết gì về trảm đạo cảnh. Chết tiệt! Sao lúc trước mình không hỏi rõ ràng? Thật là xấu hổ mà. Tôi có chút im lặng. Đã tôi đến đây là để đột phá đến trảm đạo cảnh, vậy thì lúc ở bên ngoài, tôi nên hỏi cho rõ ràng, ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút về trảm đạo cảnh chứ. Cũng không đến nỗi như bây giờ, cái gì cũng không biết. Lần này, tôi cảm thấy mình đã hấp thu rất nhiều lực lượng đại đạo, chỉ riêng lực lượng đại đạo xung quanh tôi đã phát hiện ra nó không còn nồng đậm như lúc tôi mới vào đây, rõ ràng là đã bị tôi hấp thu rất nhiều. Bây giờ có phải là mình nên rời khỏi nơi này rồi không? Dù sao bây giờ, cho dù mình có hấp thu thêm bao nhiêu lực lượng đại đạo, cũng vô dụng. Tôi đứng dậy, nhìn Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, lẩm bẩm. Trong tình huống hiện tại, tôi tiếp tục ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Hít sâu một hơi, tôi bay ra ngoài. Ở lại đây, tôi không cách nào bước vào trảm đạo cảnh, cũng chỉ lãng phí thời gian, chi bằng đi ra ngoài hỏi sư phụ một chút về trảm đạo cảnh, ít nhất tôi cũng phải hiểu rõ một chút, sau đó mới biết nên làm như thế nào. Dù sao đây cũng là trảm đạo cảnh, chứ không phải là tiên thiên cảnh mà trước kia tôi có thể tự mình mò mẫm đột phá. Vấn đề này, phải nghiêm túc đối đãi. Lúc đi ra ngoài, chỉ cần đến lối vào, tôi có thể rời đi. Nơi này chỉ là một trận pháp che giấu mà thôi, ngay khi tôi vừa mới rời khỏi không gian này, trên Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, một bóng người chậm rãi đi ra, nhìn bóng dáng đang biến mất phía trước, sau đó lẩm bẩm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc này, chán muốn chết. Rời khỏi không gian kia, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngay khi tôi vừa xuất hiện, một bóng người đã đi đến trước mặt tôi. Là Thanh Minh Trưởng Lão. Nhóc con, thế nào rồi? Thanh Minh Trưởng Lão vừa xuất hiện. Liền hỏi, nghe vậy, tôi có chút xấu hổ sờ mũi, sau đó nói, Thanh Minh Trưởng Lão, tôi đã đột phá đến nhập đạo cảnh đỉnh phong, nhưng tôi phát hiện mình không biết gì về trảm đạo cảnh, cho nên, không còn cách nào khác, tôi đành phải đi ra ngoài hỏi mọi người. Đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng tôi. Nghe vậy, Thanh Minh trưởng lão ngẩn người. Một tháng. Chỉ dùng một tháng đã đột phá đến nhập đạo cảnh đỉnh phong, nhóc con, thử ra tay với tôi, đừng để cảnh giới tăng lên, nhưng thực lực lại không theo kịp, vậy thì không tốt. Thanh Minh trưởng lão hình như có chút không tin, nhìn tôi, nói. Tôi không ngờ Thanh Minh trưởng lão lại nghi ngờ tôi, nhưng mà, nói thật, tốc độ của tôi đúng là có hơi nhanh. Hơn nữa, Thanh Minh trưởng lão cũng là vì muốn tốt cho tôi, bởi vì nếu như cảnh giới của tôi không vững chắc, sau này cho dù tôi có đột phá đến trảm đạo cảnh, cảnh giới cũng sẽ không vững chắc, cho nên, ông ấy muốn kiểm tra thực lực của tôi. Ừm. Vậy thì Thanh Minh trưởng lão, tôi đắc tội rồi. Đã Thanh Minh trưởng lão muốn kiểm tra thực lực của tôi chỉ có thể khiến ông ấy yên tâm. Nói thật, từ sau khi bước vào thực cảnh, tôi vẫn chưa từng dốc hết toàn lực để chiến đấu. Chương 615 tôi hít sâu một hơi, trảm long kiếm trong tay lập tức xuất hiện. Lúc này, tôi bỗng nhiên lao về phía trước, trên trảm long kiếm, một luồng ánh sáng trắng bộc phát, chém về phía không gian trước mặt. Xoẹt, kiếm khí xé rách không gian, phát ra một tiếng chói tai. Ban đầu, Thanh Minh trưởng lão còn lo lắng cho thực lực của tôi, nhưng ngay khi kiếm khí của tôi bộc phát, trên người Thanh Minh trưởng lão bỗng nhiên bùng nổ một luồng khí tức khủng bố, bao trùm lấy kiếm khí kia. Ầm. Thực lực của nhóc. Sau khi cản lại đòn tấn công của tôi, Thanh Minh trưởng lão nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng chấn động. Tôi mỉm cười, hỏi, Thanh Minh trưởng lão, thực lực của tôi lại mạnh hơn nhập đạo cảnh bình thường rất nhiều, thực cảnh. Cậu đã bước vào thực cảnh trong truyền thuyết. Lúc này, đồng tử Thanh Minh trưởng lão co rút lại, nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không ngờ, Thanh Minh trưởng lão lại biết đến thực cảnh. Tôi gật đầu, không giải thích gì thêm. Thanh Minh trưởng lão, ngài cũng biết thực cảnh. Nghe vậy, Thanh Minh trưởng lão gật đầu, nói, lão Minh chủ đã từng trở về một lần, cũng chỉ điểm cho chúng tôi, nhưng mà, mấy lão già chúng tôi vô dụng, đều không bước vào được thực cảnh. Theo như tôi biết, Phương Thốn Sơn cũng chỉ có kiếm si bước vào được thực cảnh. Nhóc con, thật không ngờ, thật sự không ngờ cậu lại bước vào được thực cảnh. Chẳng lẽ là kiếm si của Phương Thốn Sơn chỉ điểm cho cậu? Thanh Minh trưởng lão có chút kinh ngạc khi biết tôi đã bước vào thực cảnh. Thực lực của hư cảnh và thực cảnh hoàn toàn khác biệt. Thực cảnh có thể nói là một cảnh giới ẩn giấu, mà hiện tại, đa số các cường giả đều là hư cảnh. Tôi là lúc ở trong kiếm trũng của Phương Thốn Sơn, vô tình bước vào cảnh giới này, sau khi đi ra, kiếm si tiền bối mới nói cho tôi biết, tôi đã bước vào thực cảnh. Tôi có chút ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Thanh Minh trưởng lão im lặng. Lúc này, ông ấy vỗ vai tôi, nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Cậu nói là cậu không biết chi tiết về việc đột phá đến trảm đạo cảnh, vậy thì tiếp theo tôi sẽ nói cho cậu biết. Ban đầu tôi còn tưởng rằng, cho dù cậu có sự trợ giúp của Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, ít nhất cũng phải mất 3 tháng mới có thể đi ra, không ngờ lại nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Đối với vấn đề này, tôi cũng không biết nên nói gì, bởi vì sau khi đi vào, tôi không hề lãng phí thời gian, tất cả đều dùng để tu luyện. Cái gọi là trảm đạo, chính là chém bỏ đại đạo ban đầu của bản thân. Đưa đại đạo lên một tầng thứ mới, sau khi bước vào trảm đạo cảnh, có thể hấp thu 3 loại huyền khí trong thiên địa, ngưng tụ ra đạo thân. Trước kia, thiên đạo bị phong ấn, 3 loại huyền khí trong thiên địa trực tiếp bị thiên đạo đời trước phong ấn sạch sẽ, khiến cho hạ giới không có ai có thể hấp thu 3 loại huyền khí, ngưng tụ ra 3 loại đạo thân. Nhìn thấy Thanh Minh trưởng lão đã bắt đầu giải thích, tôi lập tức nghiêm túc lắng nghe. Sau khi nghe xong những lời giải thích này, tôi lại có thêm một chút hiểu biết về 3 loại huyền khí. Thanh Minh trưởng lão, 3 loại huyền khí này rốt cuộc là gì? Tôi nhìn Thanh Minh trưởng lão, hỏi. Hình như 3 loại huyền khí này khá đặc biệt, không giống với linh khí mà chúng tôi tu luyện. 3 loại huyền khí, theo thứ tự là huyền hoàng khí, hồng mông tử khí, hỗn độn khí, 3 loại khí tức này còn sót lại trong thiên địa, số lượng cực kỳ ít ỏi. Hấp thu đủ huyền hoàng khí, có thể ngưng tụ ra huyền hoàng đạo thân. Tiếp theo là hồng mông đạo thân, hỗn độn đạo thân. Trong trường hợp bình thường, các tông môn lớn đều sẽ thu thập 3 loại huyền khí, đề phòng có người trong tông môn đột phá đến trảm đạo cảnh, sẽ lấy ra sử dụng. Nhưng mà, 3 loại khí tức này, không cần sử dụng quá nhiều, ít nhất là không cần nhiều như lực lượng đại đạo, cho nên còn tương đối dễ tìm. Thanh Minh trưởng lão nói, ý của Thanh Minh trưởng lão là, lực lượng đại đạo cần quá nhiều, cho nên, cho dù đạo minh có ngộ đạo bồ đề thụ, cũng phải cẩn thận sử dụng, mà ba loại huyền khí kia, chỉ là có tác dụng phụ trợ, thứ yếu vẫn là lực lượng đại đạo của bản thân. Nói cách khác, phải có ba loại huyền khí, mới có thể ngưng tụ ra đạo thân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải lĩnh ngộ được tinh túy của trảm đạo cảnh, mà muốn trảm đạo, thì phải tự mình lĩnh ngộ, sau khi lĩnh ngộ, mới có thể nghĩ cách ngưng tụ đạo thân. Nhóc con, tôi có thể cho cậu huyền hoàng khí trước, sau này, nếu như cậu lĩnh ngộ được trảm đạo cảnh, có thể trực tiếp sử dụng huyền hoàng khí ngưng tụ đạo thân, bước vào trảm đạo cảnh. Thanh Minh trưởng lão nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi gật đầu. Ngay sau đó, tôi hỏi Thanh Minh trưởng lão, muốn lĩnh ngộ trảm đạo, bình thường cần bao nhiêu thời gian? Đối mặt với câu hỏi này, Thanh Minh trưởng lão không trả lời ngay, ông ấy do dự một chút, sau đó mới nói, điều này phải xem bản thân, có người trong lòng có khúc mắc, căn bản không cách nào trảm đạo. Tôi biết ý của Thanh Minh trưởng lão, vấn đề này, e rằng ông ấy cũng không thể nào cho tôi câu trả lời chính xác. Chương 616 trong tình huống như vậy, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình để trảm đạo. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão vung tay lên, một cái bình ngọc bay về phía tôi, bên trong là huyền hoàng khí, chỉ cần cậu trảm đạo, có thể trực tiếp ngưng tụ đạo thân, đến lúc đó, phải chú ý thiên kiếp, sau khi vượt qua thiên kiếp, cậu sẽ chính thức trở thành cường giả trảm đạo cảnh. Cầm bình ngọc trong tay, tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ, tất cả đều phải dựa vào chính tôi. Đi đi, đừng có áp lực tâm lý, giữ vững tâm trạng. Thanh Minh trưởng lão hình như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, sau đó nói, chỉ vào ngọn núi phía sau, chỗ đó là động phủ tu luyện của tôi, trong khoảng thời gian này, cậu hãy tu luyện ở đó, tôi sẽ ở bên ngoài hộ pháp cho cậu. Nghe vậy, tôi cảm động nói, cảm ơn Thanh Minh trưởng lão. Sau khi hành lễ với Thanh Minh trưởng lão, tôi bay về phía ngọn núi kia. Linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn cả Cửu Phong, những trưởng lão này đều có động phủ tu luyện riêng, hơn nữa, phía trên còn bố trí thêm tụ linh trận. Đi vào bế quan đi, đừng có áp lực tâm lý. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão lại dặn dò, tôi gật đầu, sau đó đi vào động phủ. Vào trong động phủ, tôi không có thời gian để ý xung quanh, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Giữ cho tâm trạng bình tĩnh, tôi bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề duy nhất. Làm thế nào mới có thể trảm đạo? Tuy rằng trong tay tôi đã có huyền hoàng khí, nhưng bây giờ tôi căn bản không thể sử dụng nó. Phải đợi sau khi tôi lĩnh ngộ được trảm đạo, tôi mới có thể bước vào trảm đạo cảnh. Lúc này, tôi đang suy nghĩ một vấn đề, đã muốn nhập đạo, vậy thì tại sao lại phải trảm đạo? Phải biết rằng, mỗi tu sĩ đều phải vất vả lắm mới có thể bước vào nhập đạo cảnh, nhưng sau khi đạt đến nhập đạo cảnh đỉnh phong, vậy mà lại phải trảm đạo. Chẳng lẽ là phải chém bỏ tất cả đại đạo mà mình đã tu luyện sao? Nếu như vậy, thực lực của tôi chẳng phải sẽ bị giảm xuống sao? Đây chính là lực lượng mà tôi đã vất vả tu luyện, thậm chí, rất nhiều người cả đời cũng không thể bước vào nhập đạo cảnh. Không đúng, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Lúc này, tôi lắc đầu, khả năng này quá nhỏ, trảm đạo cảnh, chắc chắn là có ý nghĩa khác. Nghe nói, cường giả trảm đạo cảnh, khi chiến đấu có thể tiến vào trạng thái không linh. Một loại trạng thái có thể phát huy toàn bộ lực lượng chiến đấu của bản thân đến cực hạn, loại trạng thái này, không bị ngoại giới ảnh hưởng, có thể phát huy sức chiến đấu đến cực hạn. Đương nhiên, cho dù có thể phát huy sức chiến đấu đến cực hạn, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Hơn nữa, tại sao sau khi trảm đạo, lại có thể hấp thu ba loại huyền khí, ngưng tụ ra đạo thân? Tại sao phải sau khi trảm đạo, mới có thể hấp thu ba loại huyền khí, ngưng tụ ra đạo thân? Chẳng lẽ trảm đạo này cũng có liên quan đến thứ gì đó trong cơ thể, có liên quan đến ba loại huyền khí. Bởi vì nếu không trảm đạo, thì không thể nào hấp thu ba loại huyền khí, mà ba loại huyền khí này, có phải là muốn thay thế thứ gì đó trong cơ thể hay không? Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên chấn động, bởi vì suy nghĩ này rất hợp lý. Trảm đạo, chém bỏ thứ gì đó trong cơ thể, sau đó dùng ba loại huyền khí để thay thế, mà thứ bị chém bỏ kia, không thể nào ngưng tụ ra đạo thân, chỉ có chém bỏ chúng mới có thể để ba loại huyền khí tiến vào cơ thể, thay thế chúng. Trong Đạo Kinh có nói, trong cơ thể con người sẽ sinh ra ác dục, thứ này, có thể cả đời cũng sẽ không bộc phát, cũng có thể bộc phát từ khi còn rất nhỏ. Nói một cách đơn giản, có thể gọi là ác niệm. Trên đời này có người tốt, cũng có kẻ xấu chính là người đã bị ác dục khống chế, còn người tốt, chính là người chưa bị ác dục khống chế. Nhưng mà, người tốt không bị ác dục khống chế, không có nghĩa là trong cơ thể họ không có, chỉ là chưa bộc phát mà thôi. Mà ác dục này, còn có một cách gọi khác, tên là tam thi trùng, thứ này là một cách nói trong giới tu hành, nghe nói, tam thi trùng trong cơ thể con người, chính là căn bản của nhân tính, được chia thành ba loại, đó chính là dục vọng ăn uống, dục vọng cá nhân, và dục vọng tình dục. Nó đại diện cho vô số biến hóa của nhân tính, cũng là thứ mà người ta thường gọi là chấp niệm. Cuộc sống của mỗi người đều không thể tách rời ba thứ này. Trảm đạo còn được gọi là chí tôn thánh hiền. Thế nào là thánh hiền? Người không có ác dục mới được gọi là thánh hiền, nhưng mà đây cũng chỉ là một cách gọi trong tu luyện. Tôi không tin sau khi trảm đạo sẽ thật sự trở thành thánh hiền. Vậy thì chẳng phải là sẽ không có kẻ xấu sao? Thế lực thần bí kia thì sao? Cho nên tôi đang suy nghĩ, trảm đạo này có phải là có liên quan đến thứ này hay không? Mặc kệ nó, đã mình nghĩ đến điều này, vậy thì thử xem sao, cái gọi là trảm đạo này, có phải là chém bỏ tam thi trùng trong lòng mình hay không? Chương 617 trước kia, tôi đã từng đọc qua đạo kinh, cũng biết về những thứ này, đây là kiến thức mà mỗi tu sĩ đều phải hiểu rõ, nhưng về trảm đạo phía sau, tôi chưa từng nghe nói đến thứ này. Thứ này, rất có thể là do người khác nhắc nhở cũng vô dụng. Bởi vì, nếu như có người nhắc nhở bạn, nói rằng trảm đạo chính là chém bỏ ác dục trong cơ thể, có lẽ ban đầu, bạn sẽ vì muốn chém bỏ ác dục mà cố gắng, nhưng cuối cùng bạn có thể chém bỏ nó hay không, hoặc là nói, có thể chém bỏ tất cả ác dục trong lòng mình hay không? Rõ ràng, chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Nhắm mắt lại, mọi thứ trong cơ thể tôi đều trở nên yên tĩnh. Tôi bắt đầu tìm kiếm ác dục trong lòng mình, trên người mỗi người đều không thể nào không có thứ này. Trong Thái Thượng Tam Thi Trung Kinh có nói, người sinh ra, đều nương nhờ vào bào thai của cha mẹ, được nuôi dưỡng bởi tinh khí của ngũ cốc, cho nên, trong bụng mỗi người, đều có tam thi cửu trùng, là đại họa của con người. Hơn nữa, còn đặt tên cho tam thi, thượng thi ở trong đầu tên là bành cự, trung thi ở trong bụng tên là bành chất, hạ thi ở trong chân tên là bành giảo. Sự tồn tại của tam thi trùng, gần như là khống chế những vị trí quan trọng nhất trong cơ thể con người. Tôi bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của tam thi trùng trong cơ thể, bởi vì chỉ có tìm được tam thi trùng, tôi mới có thể nghĩ cách chém bỏ chúng, nếu không, tôi ngay cả tam thi trùng cũng không tìm được, vậy thì làm sao có thể chém bỏ chúng? Nghĩ đến đây, tôi hít sâu một hơi, tiếp tục giữ cho tâm trạng bình tĩnh. Khi tôi tiến vào một trạng thái vô cùng thanh tịnh, tôi phát hiện, tôi chưa bao giờ kiểm tra cơ thể mình một cách rõ ràng như vậy. Trong cơ thể tôi, còn có rất nhiều thứ. Thậm chí, ngay cả đường đi của chân nguyên trong kinh mạch, máu chảy trong huyết quản, tất cả đều vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, tôi bắt đầu dò xét trong đầu mình, trong tam thi trùng, có một con ở trong đầu tôi muốn xem có thể tìm được nó hay không. Sau đó, tôi bắt đầu kiểm tra cẩn thận trong đầu mình, nhưng trong đầu tôi, dường như không có dấu vết của thứ này. Nhưng tôi biết, muốn tìm ra tam thi trùng trong cơ thể, tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu như thật sự đơn giản như vậy, trảm đạo cảnh cũng sẽ không khó đột phá như thế. Thứ này ẩn giấu ở một nơi bí mật nhất, ngay cả bản thân cũng chưa chắc đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, cho nên, tôi biết, muốn tìm được thứ này, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lực lượng thần hồn của tôi bắt đầu tìm kiếm từng tấc một trong đầu tôi, giống như đang quét hình từng khu vực, chính là để không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, tìm ra thứ này. Nhưng sau khi quét hình, tôi phát hiện, trong đầu mình, vậy mà lại không tìm thấy tam thi trùng. Yên tĩnh. Một loại yên tĩnh quỷ dị. Thậm chí, ngay cả tiếng tim đập của tôi cũng biến mất, tôi cảm thấy, dường như có thứ gì đó trong bóng tối đang cười nhạo tôi, cười nhạo sự bất lực của tôi ngay cả tam thi trùng cũng không tìm được, vậy thì làm sao có thể trảm đạo? Chẳng lẽ tôi thật sự vô dụng như vậy sao? Nghĩ đến đây, tôi phát hiện, tâm trạng của mình dường như có chút không khống chế được. Nhưng tính cách của tôi cũng không yếu đuối như vậy. Không đến nỗi thất bại một lần liền trở nên như thế này. Không đúng. Có thứ gì đó đang khống chế tâm trạng của mình. Lúc này, tôi hoảng sợ, tôi nghĩ đến một vấn đề vô cùng hoang đường, nhưng nói chính xác thì, cũng không tính là hoang đường, bởi vì tâm trạng vừa rồi của tôi, là tự nhiên sinh ra, trước đó tôi không hề cảm nhận được gì cả. Loại tâm trạng đó, là đột nhiên xuất hiện. Ác dục, thật sự là một thứ đáng sợ, bởi vì khi nó ra tay, ngay cả bản thân cũng không buông tha. Ha ha, có chút thú vị. Tôi mỉm cười, để cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Sau đó, tôi nhìn vào trong đầu mình, tôi biết, Tam Thi Trùng kia chắc chắn đang nhìn tôi, chỉ là tôi không nhìn thấy nó mà thôi. Nào, để tôi xem cậu lợi hại đến mức nào, có thể trực tiếp khống chế tâm trạng của tôi. Tôi nói. Bởi vì không tìm được thứ này, tôi phải nghĩ cách. Nhưng mà, sau khi tôi nói xong, tôi phát hiện, hình như thứ này không thèm để ý đến tôi, bởi vì, nó không hề có dấu hiệu xuất hiện, điều này chứng tỏ, muốn dùng cách này để dụ nó ra, rõ ràng là không thể. Tôi bình tĩnh lại, đã tôi cảm thấy mình đã tìm được một chút phương hướng, vậy thì càng không nên nóng vội. Tôi cần phải từ từ dụ thứ này ra, nếu như tôi càng nóng vội, nói không chừng sẽ bị nó nắm thóp. Đến lúc đó, đối với tôi mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tôi hít sâu một hơi, hoàn toàn bình tĩnh lại, để tránh cho Tam Thi Trùng kia tìm được cơ hội. Nhưng sau khi tôi bình tĩnh lại, Tam Thi Trùng kia rõ ràng là kiên nhẫn hơn tôi rất nhiều, không hề có động tĩnh gì, tình huống như vậy, ngược lại khiến cho tôi trở nên nóng vội. Chương 618 nó có thời gian để dây dưa với tôi, nhưng tôi thì không. Tình hình bên ngoài vốn dĩ đã rất nguy cấp, thậm chí, lúc nào sẽ xảy ra chuyện tôi cũng không biết, trong tình huống như vậy, tôi không thể nào lãng phí quá nhiều thời gian ở đây được, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, cho nên tôi đang suy nghĩ, phải nghĩ cách, nhanh chóng tìm ra thứ này. Ác dục. Chẳng lẽ trong lòng tôi không có ác dục sao? Nếu không, tại sao tôi lại không tìm được thứ này? Không thể nào. Trong lòng mỗi người đều có ác dục, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi. Hơn nữa, tôi không thể nào không có ác dục, bởi vì tôi cũng muốn giết người, tôi muốn tìm ra thế lực thần bí kia, sau đó giết chết bọn họ đáng chết, nhưng tôi đã động sát niệm, đây chính là ác dục. Trên đời này không có thánh nhân tuyệt đối, nếu như có, vậy thì chỉ là chưa có thứ gì chạm đến điểm mấu chốt của người đó vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Thế giới này vốn dĩ muôn hình muôn vẻ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc này, tôi bỗng nhiên phát hiện. Có phải là tôi đã đi vào một lối suy nghĩ sai lầm hay không? Ác dục, vốn dĩ là thứ thuộc về chúng ta, tại sao chúng ta phải đi tìm nó? Bởi vì, chúng vốn dĩ là một phần của chúng ta, chỉ cần chúng ta kích thích sự tồn tại của chúng, vậy thì chẳng phải là chúng sẽ tự nhiên xuất hiện sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó, tôi lập tức nhắm mắt lại. Trong đầu tôi, bắt đầu hiện lên từng hình ảnh. Những hình ảnh này, có rất nhiều, lúc đầu. Là lúc Đạo Minh phái đệ tử đến Nam Tỉnh, tìm được căn cứ của Chúc Do Nhất Mạch. Lần đó, tôi nhìn thấy rất nhiều đệ tử Đạo Minh, thậm chí là đệ tử của Thanh Thành Kiếm Tông và Cục Chính bị bọn họ giết chết. Sau đó, là lúc chúng tôi bị truy sát, lần đó, tôi, Lạc Sang và Trúc Tiểu Vân suýt chút nữa đã chết, thậm chí, tôi còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng bọn họ tàn sát đệ tử Võ Đan Kiếm Tông, những hình ảnh đó, không ngừng hiện lên trong đầu tôi, còn có Lạc Lão. Lần cuối cùng tôi gặp Lạc Lão, kiếm si tiền bối đã nói với tôi, Lạc Lão đã chết mấy ngày rồi, chỉ là ông ấy dùng bí pháp để chống đỡ, muốn cho tôi một số thứ trước khi ra đi. Nghĩ đến những chuyện này, tôi cảm thấy, sát ý trong lòng mình bỗng nhiên bùng lên. Tôi muốn giết người. Lúc này, nếu như để tôi nhìn thấy bọn họ xuất hiện trước mặt mình, tôi sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Ngay lúc này, tôi cảm nhận được một luồng dao động trong đầu mình, khi tôi nhìn vào trong đầu mình. Tôi phát hiện, không biết từ lúc nào, trong Niết Bàn Cung, vậy mà lại xuất hiện một luồng khí đen. Đây là ác dục. Bởi vì trong lòng tôi sinh ra sát ý, cho nên, ác dục cũng tự nhiên xuất hiện. Mà lúc này, nhìn luồng khí đen trước mặt, tôi mới hiểu ra một đạo lý mà trước kia tôi vẫn luôn không hiểu. Ác dục, vốn dĩ ở trong cơ thể chúng ta, không phải chúng ta khống chế ác dục, mà là bản thân chúng ta đang tự khống chế ác dục. Chỉ khi nào trong lòng chúng ta sinh ra ác dục, chúng ta mới có thể nhìn thấy ác dục, khi không có ác dục sẽ không xuất hiện. Cả đời này, không thể nào sau khi làm sai chuyện gì, lại đổ lỗi cho ác dục trong cơ thể, kỳ thực, không liên quan gì đến chúng, bởi vì chúng sinh ra đã ở trong cơ thể chúng ta, nếu như chúng ta không chạm vào, không kích thích chúng sẽ luôn ẩn nấp trong cơ thể chúng ta, sẽ không xuất hiện. Chưa bao giờ là chúng khống chế con người, mà là con người khống chế chúng. Cuối cùng cũng tìm được rồi, nhìn luồng khí đen xuất hiện trong đầu mình, lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề này, tôi bất đắc dĩ cười. Con người, chính là căn nguyên của ác dục. Trảm đạo, chính là trảm bản thân. Sau khi hiểu rõ vấn đề này, tôi mới biết, Rất nhiều người trên thế giới này rất buồn cười, bởi vì sau khi xảy ra chuyện, bọn họ đều đổ lỗi cho người khác. Cái lòng tham chết tiệt này, cái lòng đố kỵ chết tiệt này, tất cả mọi thứ đều chết tiệt. Rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ, tất cả những thứ chết tiệt này, kỳ thực sinh ra đã ở trong cơ thể bạn, nếu như bạn không chạm vào, không kích thích nó, vậy thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện. Tất cả đều là do bản thân bạn. Sau khi hiểu rõ tất cả, mọi nghi ngờ trong lòng tôi đều được giải đáp. Sau khi cảm bản thân, chẳng lẽ là sẽ không còn ác dục nữa sao? Không, thứ này không thể nào chém bỏ hoàn toàn được, nó chỉ có thể giúp bạn nhận thức rõ bản thân. Khi tôi muốn giết người, vậy thì cứ giết, không cần phải do dự, không cần phải dây dưa. Suy nghĩ trong lòng, chính là hành động của bản thân. Trảm. Một tiếng hét vang lên, tôi đột nhiên mở mắt, một luồng sáng lóe lên trong mắt tôi, sau đó, luồng khí đen trong đầu tôi lập tức tan biến, giống như chưa từng xuất hiện. Lúc này, tôi phát hiện, tâm cảnh của mình đã thay đổi. Trảm bản thân, chém bỏ chấp niệm, lúc này, trong lòng tôi không còn bất kỳ khúc mắc nào, không còn bất kỳ lo lắng nào, tất cả, đều thuận theo tự nhiên. Chương 619 hành động của bản thân, chính là suy nghĩ trong lòng, nên làm, vậy thì cứ làm. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, tôi có chút vui mừng. Nhận thức rõ bản thân là một quá trình vô cùng huyền diệu, không phải là chỉ cần hiểu rõ là có thể làm được. Lúc này, trong tay tôi xuất hiện một cái bình ngọc, đây chính là thứ mà Thanh Minh trưởng lão đã đưa cho tôi. Mà lúc này, tôi muốn dùng huyền hoàng khí bên trong để ngưng tụ đạo thân. Tam thi trùng là thứ không thể thiếu trong cơ thể con người, đã chém bỏ nó, vậy thì phải có thứ gì đó để bổ sung, nếu không, con người sẽ không hoàn chỉnh. Mà ba loại huyền khí này, trước đó tôi đã nghe Thanh Minh trưởng lão nói qua, là ba loại khí tức vô cùng huyền diệu trong thiên địa, có thể dung nhập vào cơ thể, ngưng tụ ra đạo thân, ba loại đạo thân này, chính là thứ thay thế tam thi trùng. Đến một ngày nào đó, ba loại đạo thân được ngưng tụ, tam hoa tụ đỉnh, có thể bước vào cảnh giới tiếp theo sau trảm đạo cảnh. Đương nhiên, hiện tại ở hạ giới, không thể nào tam hoa tụ đỉnh được, chắc chắn là có nguyên nhân khác, hiện tại, cường giả mạnh nhất ở hạ giới, chính là trảm đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng tôi cảm thấy, hiện tại mình không thể nghĩ quá nhiều, phải vượt qua cảnh giới trước mắt, sau đó mới nghĩ đến những chuyện khác. Tôi mở bình ngọc ra, huyền hoàng khí bên trong lập tức bay ra. Tôi vươn tay ra, nắm lấy huyền hoàng khí, từng luồng huyền hoàng khí chui vào cơ thể tôi, lúc này, tôi cảm nhận được lực lượng đại đạo trong cơ thể bắt đầu dung hợp với huyền hoàng khí. Ngưng tụ đạo thân, cùng lúc đó, trên bầu trời đạo minh, từng tiếng sấm vang lên, từng tầng mây đen xuất hiện, bắt đầu hội tụ. Đây là... Ai đang độ kiếp? Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời. Ở đạo minh, có người độ kiếp cũng không phải là chuyện gì lạ, nhưng mà, quy lực của thiên kiếp này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Lúc này... Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, rất nhiều cường giả của đạo minh đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thanh Minh trưởng lão cũng nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn về phía động phủ trước mặt, đột phá rồi. Chỉ mất chưa đầy 10 ngày. Trong mắt Thanh Minh trưởng lão tràn đầy vẻ khó tin. Chưa đầy 10 ngày. Đây là đang đột phá đến trảm đạo cảnh sao? Nếu như không biết, còn tưởng rằng cậu ta chỉ vào trong chữa thương. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão bay lên trời. Nhìn những đám mây đen đang không ngừng hội tụ trên bầu trời. Không đúng. Thiên kiếp này có chút kỳ lạ. Thanh Minh trưởng lão trầm giọng nói. Ngay sau đó, từng bóng người xuất hiện bên cạnh Thanh Minh trưởng lão. Thanh Minh trưởng lão, đây là chuyện gì? Những người đến đây, đều là trưởng lão của Cửu Phong, còn có một số lão già của đạo minh đang bế quan, bình thường bọn họ sẽ không xuất hiện, nhưng thiên kiếp hôm nay, thật sự khiến bọn họ cảm thấy bất an. Không sai, chính là bất an. Tại sao tôi lại có dự cảm không lành? Một lão giả trầm giọng nói, không ai trả lời, bởi vì đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người, bất an, rất bất an, không biết rốt cuộc thứ đang ấp ủ trên bầu trời kia là cái gì, vậy mà lại khiến cho những cường giả trảm đạo cảnh như bọn họ cảm thấy bất an. Loại khí tức này, hình như có chút quen thuộc. Lại có người nhỏ giọng nói. Lát sau... Đồng tử Thanh Minh trưởng lão co rút lại. Đây là... Mẹ kiếp, đây là Diệt Thế Thiên Lôi. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão không nhịn được chửi thề. Nghe vậy, mấy lão già của đạo minh phía sau đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Diệt Thế Thiên Lôi, bọn họ đã từng nhìn thấy, năm đó, Ở Đạo Minh, có hai người đã từng dẫn đến diệt thế thiên lôi. Nhưng hai người đó đều là thi tu, hơn nữa, thiên đạo lúc đó có chút khác biệt, là hoàng thiên, vậy mà, bây giờ lại xuất hiện diệt thế thiên lôi, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là cậu nhóc kia dẫn đến diệt thế thiên lôi? Thanh Minh trưởng lão đột nhiên quay đầu lại, nhìn động phủ phía sau, ông ấy biết, tất cả những chuyện này, đều là do chàng trai trẻ trong động phủ kia gây ra, nhưng ông ấy không thể nào tưởng tượng được, tại sao diệt thế thiên lôi lại xuất hiện. Thanh Minh, bây giờ phải làm sao? Loại khí tức này, nếu như thiên lôi giáng xuống, e rằng cả Đạo Minh sẽ bị san bằng. Một lão già của Đạo Minh nhìn Thanh Minh trưởng lão, quát. Minh chủ đâu? Lúc này rồi, tại sao Minh chủ vẫn chưa xuất hiện? Có một số lão già của Đạo Minh không biết chuyện Trịnh Thu mất tích, lúc này, bọn họ đều hy vọng có người có thể đứng ra, đưa ra quyết định, nhưng bây giờ, Trịnh Thu mất tích, trong số những người này, chỉ có Thanh Minh trưởng lão là có thể làm chủ. Chờ. Nhưng mà, lúc này Thanh Minh trưởng lão có thể nói gì? Bởi vì ông ấy cũng không biết nên nói gì, loại thiên kiếp này, có thể trốn đi đâu. Ánh mắt ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm ngọn núi phía sau, đó là động phủ của ông ấy, mà tất cả những chuyện này, đều là do người bên trong gây ra. Nhóc con, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Thanh Minh trưởng lão bất an thầm nghĩ. Chương 620 mà lúc này, trong ngọn núi kia, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ. Ầm, ngay khi tiếng nổ vừa vang lên, một luồng khí tức khủng bố bỗng nhiên bộc phát từ trong động phủ. Một bóng người giống như tia chớp, lao ra từ trong động phủ, xuất hiện trên bầu trời Đạo Minh. Ngay khi tôi vừa mới xuất hiện trên bầu trời Đạo Minh, tôi liền nhìn thấy những trưởng lão của Đạo Minh đang lơ lửng trên không trung. Trước đó, tôi đã đoán được, thiên kiếp của tôi chắc chắn sẽ kinh động đến rất nhiều người, quả nhiên, rất nhiều trưởng lão của Đạo Minh đều bị thiên kiếp của tôi dẫn tới, vãn bối Lưu Trường Sinh, gặp qua các vị tiền bối. Tôi không biết thân phận của những người này. Nhưng bọn họ đều là người cũ của Đạo Minh, chỉ cần không phải là loại người như vị đại trưởng lão đời trước của Nhất Phong, đều đáng để tôi tôn trọng. Cậu nhóc, động tĩnh của cậu không nhỏ đâu. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão bên cạnh tôi nhìn tôi, nghiêm túc nói. Mà tôi, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của những người xung quanh, tôi biết, bọn họ đều rất lo lắng. Thanh Minh trưởng lão, thật không dám giấu giếm, từ lúc tôi còn ở Tiên Thiên Cảnh. Mỗi lần đột phá đều gặp phải thiên kiếp mạnh hơn người bình thường, mà lần trước, người dẫn đến diệt thế thiên lôi ở núi Côn Lôn, cũng chính là tôi. Lúc này, tôi không có gì phải giấu giếm. Thiên lôi trên bầu trời đang hội tụ, mà chỉ cần tôi không phóng thích khí tức trên người ra, thiên lôi sẽ không giáng xuống. Diệt thế thiên lôi chúng tôi cũng đã từng nhìn thấy, nhưng người đó là anh em của Lý Minh Chủ, là một thi tu, tại sao cậu nhóc này cũng dẫn đến diệt thế thiên lôi? Một lão giả mặc áo bào màu xanh bên cạnh lên tiếng, trong mắt ông ta tràn đầy nghi hoặc. Thật không dám giấu giếm, tổ tiên của vãn bối là Lưu Bá Ôn, năm đó, ông ấy đã giúp hoàng đế nhà mình chém long mạch, ổn định giang sơn, cho nên, con cháu của nhà họ Lưu đều trở thành người bị trời ruồng bỏ và bị trừng phạt. Chuyện này không cần phải giải thích cặn kẽ, chỉ cần nói đơn giản một chút, bọn họ sẽ hiểu. Quả nhiên, sau khi tôi nói xong, những vị tiền bối của Đạo Minh trước mặt đều lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Lúc này, Thanh Minh trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, cậu nhóc, vấn đề bây giờ là thứ trên đầu cậu, cậu có thể chống đỡ được không? Phải biết rằng, nếu như cậu không chống đỡ được, thứ này mà rơi xuống, e rằng Đạo Minh sẽ bị phá hủy. Nói xong, Thanh Minh trưởng lão nghiêm túc nhìn tôi, hỏi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Diệt thế thiên lôi. Tuy rằng uy lực của nó chỉ tương đương với trảm đạo cảnh hậu kỳ, nhưng mà, loại thiên lôi này mang theo lực lượng hủy diệt. Nếu như không có lực lượng đủ mạnh để chống đỡ, vậy thì lực lượng hủy diệt này sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của Đạo Minh, đây chính là sự khủng bố của diệt thế thiên lôi. Ha ha, các vị tiền bối, tôi không dám nói là có thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng hẳn là vẫn có chút nắm chắc, chuyện này, không ai dám đảm bảo tuyệt đối, hơn nữa. Khí tức trên bầu trời khiến toàn thân tôi khó chịu, loại cảm giác này, thậm chí là lần trước cũng chưa từng xuất hiện, cho nên, tôi dám chắc, uy lực của thiên kiếp lần này, chắc chắn còn khủng bố hơn lần trước. Trong tình huống hiện tại, tôi chỉ có thể dốc hết toàn lực, bởi vì tôi không thể không dốc hết toàn lực, nếu như tôi không dốc hết toàn lực, vậy thì sẽ chết. Mấy vị trưởng lão bên cạnh nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều tràn đầy vẻ nặng nề, lúc này, rõ ràng là bọn họ cần phải thương lượng. Các vị, mọi người đều biết, cậu nhóc này là ứng cử viên minh chủ do Trịnh Thu lựa chọn, hơn nữa còn là người duy nhất, nếu như chúng ta ngay cả thiên kiếp cũng không dám để cậu ta độ ở đạo minh, vậy thì đối với đạo minh chúng ta mà nói, chẳng phải là quá buồn cười sao? Năm đó, khi Lý Minh Chủ còn tại vị, đạo minh chúng ta đã từng sợ hãi thứ gì sao? Chưa từng, bây giờ, tôi đồng ý để cậu nhóc này độ kiếp ở đạo minh, vạn nhất cậu ta độ kiếp thất bại, nói không chừng trận pháp của đạo minh còn có thể cứu cậu ta một mạng, các vị thấy thế nào? Thanh Minh trưởng lão lên tiếng trước, sau đó nhìn những người khác. Chuyện này, rõ ràng không phải là Thanh Minh trưởng lão có thể tự mình quyết định, cần phải được tất cả mọi người đồng ý. Tôi đồng ý. Sư phụ tôi, cửu trưởng lão, lập tức lên tiếng. Sau đó là thất trưởng lão, nghe thấy từng giọng nói vang lên, trong lòng tôi cũng có chút nặng nề, bọn họ đều đồng ý để tôi độ kiếp ở đạo minh, đây cũng là sự tín nhiệm đối với tôi. Nhưng mà, tôi nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của những vị trưởng lão này, tôi biết, bọn họ đều rất lo lắng. Nói thật, khí tức trên bầu trời, ngay cả tôi cũng vô cùng lo lắng, khí tức này, không hề tầm thường. Tôi từng cảm nhận được khí tức nguy hiểm tương tự trên người kiếm si, nhưng mà, kiếm si mạnh đến mức nào, cảm ơn các vị tiền bối đã tin tưởng, Lưu Trường Sinh, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nói xong, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây đen cuồn cuộn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.